Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 114 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Phạm lắc đầu. Không phải. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức có chút sao động. Ánh mắt của vô số người đã kinh biến đến mức có chút bất thiện. Nguyên tướng nhìn Chu Phạm. Điện hạ vì người này. Muốn đại chu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào là địch với vị cô nương kia. Lúc này, đạo quân ở một bên đi ra, hơi hơi ôm quyền. Nguyên tướng, hắn là người trong lòng điện hạ. Không biết hắn có tính là người đại chu chúng ta không? Nguyên tướng nhíu mày, lão nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực, khẽ gật đầu. Nguyên tướng nhìn chằm chằm Chu Phạm, hỏi lại. Điện hạ, vị công tử này quả thực là người trong lòng ngài. Chu Phạm gật đầu. Đúng vậy, nguyên tướng khẽ gật đầu. Vậy dĩ nhiên xem như người đại chu chúng ta. Đã là người đại chu chúng ta, đại chu chúng ta tự nhiên bảo hộ hắn chu toàn. Nói xong, lão quay người nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ kia. Đại chu chúng ta kiến quốc mấy tỷ năm, chiến đấu to to nhỏ nhỏ vô số kể. Từng có rực rỡ, từng có chiến bại, cũng có từng suýt diệt quốc. Nhưng đại chu chúng ta chưa bao giờ sợ qua. Hôm nay, đại chu chúng ta coi như hết thảy con dân huyết chiến, cũng phải che chở người này. Người đọc sách chúng ta tới trước. Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một tôn Hạo Nhiên tượng thần đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão. Hạo Nhiên tượng thần, thiên địa thư thái, độc mở một đạo. Hạo Nhiên tượng thần. Tượng thần này vừa ra, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện trùng điệp điệp Hạo Nhiên chính khí. Thiên địa thư thái. Ở chân trời, nữ tử áo bào đỏ nhai mía, sau đó nhổ ra, nàng nhìn thoáng qua nguyên tướng, cười nói. Người đọc sách, có huyết tính, còn có khả năng. Nguyên tướng đột nhiên nói. Xin chỉ giáo. Dứt lời, tôn Hạo Nhiên tượng thần phía sau lão kia đột nhiên cúi người một cái, trực tiếp đánh một quyền về hướng nữ tử áo bào đỏ. Tài hoa ba vạn trượng. Tại Đại Chu, người đọc sách cũng không phải người bình thường. Người đọc sách tốt, trong bụng sinh tài hoa, lời nói ra, chữ chữ tỏa hào quang, vô cùng sáng lạn. Mà loại đại gia đại nho kia tùy tiện một lời, tài hoa càng là có thể thăng lên trời cao, tranh huy cùng với nhật nguyệt. Đối mặt với ba vạn trượng tài hoa này, nữ tử áo bào đỏ đột nhiên hoành đao chặn lại. Ầm. Nữ tử áo bào đỏ liền lùi lại trăm trượng. Tài hoa vỡ nát. Mà lúc này, vị nguyên tướng kia lại là đấm ra một quyền. Quyền ra trong chốc lát, thiên địa cúi đầu. Tài hoa 10 vạn trượng. Nữ tử áo bào đỏ hoành đao lại cản. Ầm. Nữ tử áo bào đỏ liền lùi lại 300 trượng, chỗ lui lại, thời không nổ tung. Nguyên tướng hít vào một hơi thật sâu, hai tay đột nhiên nắm chặt, nhưng thoáng qua lại buông ra, lão mở lòng bàn tay ra. Một thanh cổ thước xuất hiện ở trong tay của lão. Hạo Nhiên xích. Giữa sân có người kinh hô. Hạo Nhiên xích. Một trong ba đại siêu cấp thần khí trong cảnh nội Đại Chu, chính là năm đó thủy tổ Nho Gia dùng tài hoa ngưng tụ thành. Ngày ngày được tài hoa của đệ tử Nho Gia ôn dưỡng. Một thước ra, cảnh nội Đại Chu, chư tà tận diệt. Trên tường thành, ở bên cạnh Chu Phạm, đạo quân trầm giọng nói. Điện hạ, bệ hạ. Chu Phạm trầm giọng nói. Tự có an bài. Đạo quân khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, lão do dự một chút, nói. Vị Diệp công tử này vì sao còn chưa thức tỉnh? Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan trong ngực, nói khẽ. Thương thế rất nặng. Đạo quân khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Lão đi đến trước mặt Nhất Niệm, liếm láp mứt quả một bên, mỉm cười nói. Cô nương, người biết thiên hành hỏa không? Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía đạo quân. Đạo quân nói. Biết sao? Nhất Niệm gật đầu. Đạo quân trầm giọng nói. Dạng này thì như thế nào? Đợi chút nữa, nếu là chúng ta thực sự đánh không lại, người liền lấy ra đóa thiên hành hỏa kia của Diệp công tử. Sau đó giả mạo thiên hành văn minh, nhìn xem có thể dọa lùi ác đạo minh này hay không. Nhất Niệm trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Đạo quân hỏi. Được không? Nhất Niệm khẽ gật đầu. ý kiến hay. Đạo quân khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ nơi xa kia. Trong mắt lão lóe lên một vệt bất đắc dĩ, nữ nhân này thật sự là quá mạnh. Cũng chỉ có thể nhìn một chút có thể để cho nha đầu này giả mạo thiên hành văn minh, dọa lui đối phương hay không. Ở chân trời, nguyên tướng sau khi xuất ra hạo nhiên xích, lão hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó vung xuống một thước. Một thước này vung xuống, tài hoa trăm vạn trượng. Bởi vì thân ở Đại Chu, bởi vậy, lão có tài hoa của vô số người đọc sách gia trì, tăng thêm thanh hạo nhiên xích này, có thể hóa tài hoa trăm vạn trượng. Trùng trùng điệp điệp tài hoa như vỡ đê dũng mãnh lao về phía nữ tử áo bào đỏ kia. Tinh hà sôi trào. Ở nơi xa, nữ tử áo bào đỏ híp hai mắt lại. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên chém xuống một đao. Ầm ầm. Tài hoa trăm vạn trượng vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số khí lưu tản ra giữa thiên địa, cùng nhau vỡ nát. Còn có tôn hạo nhiên tượng thần của nguyên tướng kia. Trăm vạn tài hoa là cực hạn của nguyên tướng, càng là cực hạn của tôn hạo nhiên tượng thần kia. Nữ tử áo bào đỏ liền lùi lại ngàn trượng, vừa dừng lại một cái. Thanh huyết đao trong tay nàng vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóa ra. Lui ngàn trượng, đao vỡ, nhưng người không có việc gì. Ở nơi xa, trong mắt nguyên tướng lóe lên một vệt phức tạp, còn có một chút tuyệt vọng. Trăm vạn tài hoa lại không có cách nào đả thương nữ tử trước mắt một chút. Đánh như thế nào? Nguyên tướng đột nhiên quay đầu nhìn, Từ Thiên đang chữa thương ở phía dưới. Nhìn thấy nguyên tướng nhìn mình, vẻ mặt của Từ Thiên lập tức kịch biến. Mẹ nó, ngươi nhìn lão tử làm cái gì? Ngươi thấy lão tử còn có thể đánh sao? Cũng may nguyên tướng cũng không có để Từ Thiên lại đi chống đỡ một thoáng, mà là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Phạm một bên. Chu Phạm khẽ gật đầu. Tiếp theo, liền để Đại Chu chúng ta tới. Nguyên tướng hướng về sau lui một bước, đi vào trên tường thành Đại Chu. Ở chân trời, nữ tử áo bào đỏ nhìn thoáng qua mảnh vỡ huyết, đao chậm rãi rơi xuống bốn phía, cười nói. Có khả năng. Nói xong, nàng nhìn về hướng Chu Phạm phía dưới. Đại Chu vẫn là có một chút thực lực, nhưng cũng không nhiều. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở chỗ sâu chân trời, một cỗ khí tức đáng sợ phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một nam tử trung niên đạp không tới. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, xỏ giày vải, nhanh chân bước tới, khí khái phi phàm. Nhìn thấy người đi ra, Chu Phạm hơi kinh ngạc, bởi vì nàng vậy mà cũng không nhận ra vị nam tử trung niên này. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía nguyên tướng bên cạnh, nguyên tướng trầm giọng nói, Cố Thần Sách, thống soái Thần Sách quân, năm đó từng đi theo tiên tổ Đại Chu. Điện hạ vừa tiếp nhận Thần Sách quân, không biết y cũng bình thường, bởi vì y hàng năm ở bên ngoài, cực ít trở lại Đại Chu. Cố Thần Sách. Chu Phạm lập tức có chút chấn kinh. Người này nàng tự nhiên là biết đến. Năm đó sau khi tiên tổ Đại Chu thành lập Đại Chu, kiến tạo một tòa công đức tháp, trong tháp cung phụng 18 vị công thần, mà vị Cố Thần Sách này chính là một người trong số đó. Hơn nữa, bài danh thứ ba, Thần Sách quân năm đó cũng là lấy tên y kiến tạo. Đại Chu sau khi thành lập, vị nhân vật truyền kỳ này bắt đầu tan biến từ đó. Sau này Đại Chu từng có mối nguy, cũng từng điều động qua Thần Sách quân, nhưng vị này cũng không có trở về. Nàng không nghĩ tới, lần này vị trước mắt này vậy mà gấp gáp trở về. Theo Cố Thần Sách xuất hiện, trong âm thầm, một số cường giả đỉnh cấp đột nhiên dồn dập hành lễ, kích động nói, bái kiến Cố thống lĩnh. Chu Phạm đột nhiên nói, hết thảy đệ tử hoàng tộc, hành lễ. Dứt lời, nàng cũng là làm một lễ thật sâu. Bốn phía, hết thảy thành viên hoàng tộc Đại Chu cũng là vội vàng làm một lễ thật sâu. Cố Thần Sách. Năm đó tiên tổ Đại Chu từng hạ xuống tổ huấn. Phàm là đệ tử hoàng thất Đại Chu, thấy Cố Thần Sách như thấy trẫm. Giữa sân, rất nhiều con dân Đại Chu đều là hưng phấn không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Cố Thần Sách chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử áo bào đỏ. Y nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ. Hồng trang cam giá Cơ Tiểu Kiếm, một người một kiếm chiến 9 ngày. Cơ Tiểu Kiếm gặm mía, cười nói. Từng đánh qua thăng thiên chi chiến. Cố Thần Sách gật đầu. Cơ Tiểu Kiếm hỏi lại. Đánh mấy trọng thiên? Cố Thần Sách nói. Lưỡng trọng thiên. Cơ Tiểu Kiếm hơi nhếch khóe miệng lên. Vậy ngươi cũng dám tới? Cố Thần Sách chỉ Đại Chu sau lưng. Gia quốc gặp khó, há có thể không trở về? Cơ Tiểu Kiếm cười cười, sau đó nói. Chờ ta ăn xong cây mía này, ta liền đánh chết ngươi. Cố Thần Sách khẽ gật đầu. Y nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực Chu Phạm nơi xa, sau đó nói. Ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Cơ Tiểu Kiếm ngươi vậy mà lại đuổi giết một vị kiếm tu thần đạo cảnh. Cơ Tiểu Kiếm lắc đầu. Mục tiêu của ta không phải hắn. Ta là tới tìm vị chân thần kia. Hắn có quan hệ cùng với chân thần. Ta thuận tiện tới giải quyết một chút. Cố Thần Sách nói. Vị chân thần trấn áp vũ trụ kiếp trăm ngàn vạn lần kia. Cơ Tiểu Kiếm gật đầu. Đúng thế. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Chu Phạm phía dưới. Sau đó cười nói. Ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Vị hoàng chữ này của Đại Chu các ngươi vậy mà lại không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ tiểu tử kia. Ta đoán chừng, nàng 8/10 là coi trọng hắn. Cố Thần Sách nhìn thoáng qua Chu Phạm, sau đó nói. Nàng nếu là hoàng chữ của Đại Chu chúng ta, vậy liền cũng không phải hạng người vô năng. Ta tin tưởng nàng, cũng tin tưởng ánh mắt của nàng. Cơ Tiểu Kiếm khẽ gật đầu. Đại Chu các ngươi là có huyết tính, giết loại này mới càng có ý tứ. Cố Thần Sách cười nói. Ta cũng rất chờ mong có thể lĩnh giáo kiểu kiếm giết đến tận tam trọng thiên. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một thanh trường thương ngọc màu đen xuất hiện ở trong tay của y. Mũi thương đỏ như máu. Cơ Tiểu Kiếm gặm mía một cái. Sau đó nói. Ngươi không xứng cho ta xuất kiếm. Nói xong, nàng phun mía ra. Lại nói. Ta không có vũ nhục ngươi. Chỉ là nói sự thật. Cố Thần Sách nhìn chằm chằm Cơ Tiểu Kiếm. Xin chỉ giáo. Lúc này, Cơ Tiểu Kiếm đã ăn xong mía. Nàng không có cầm đao, càng không có cầm kiếm, mà là hướng về phía trước bước ra một bước, đấm một quyền về hướng Cố Thần Sách. Một quyền vô cùng đơn giản. Nhưng mà, vẻ mặt của Cố Thần Sách lại là kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì một quyền này trực kéo y vào đại đạo thời không đặc thù thuộc về Cơ Tiểu Kiếm. Nàng đang áp chế đối với đại đạo của y. Cố Thần Sách chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên địa yên tĩnh. Thoáng qua, Cố Thần Sách đột nhiên cầm trường thương trong tay đâm về phía trước một cái. Ầm ầm, vạn giới thời không sôi trào. Vô số sát ý phun ra ngoài từ bên trong trường thương của y. Sau đó hóa thành từng cỗ đại đạo uy áp. Đại đạo đối kháng. Một thương, một quyền. Đều có các đạo. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một quyền cùng với một thương kia đánh vào cùng một chỗ. Không có lực lượng hủy thiên diệt địa bùng nổ như trong tưởng tượng. Một điểm động tĩnh cũng đều không có. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Lúc này, Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên thu hồi nắm đấm. Răng rắc. Một tiếng đứt gãy thanh thúy đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Ngay sau đó, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, trường thương trong tay Cố Thần Sách ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóa ra. Mà thân thể Cố Thần Sách thì như tuyết gặp nắng to, bắt đầu tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả Đại Chu bốn phía hoảng hốt. Bại, một quyền, chẳng qua là một quyền. Cố Thần Sách cứ như vậy bại. Hơn nữa, nữ nhân kia còn không có dùng kiếm, không dùng kiếm, đều đã khủng bố như thế. Nếu như dùng kiếm, như vậy còn khủng bố cỡ nào? Sắc mặt của vô số cường giả Đại Chu như tro tàn. Chu Phạm gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ xa, xa, vào giờ khắc này. Nàng mới ý thức tới một sự kiện. Đó chính là từ đầu đến giờ, nữ nhân này cũng đều không có chân chính nghiêm túc. Nữ nhân này vẫn luôn là đang chơi. Chu Phạm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, cho dù là nàng, cũng đều có chút bắt đầu sợ hãi. Nữ nhân này, mạnh vượt ra khỏi nhận biết của nàng. Sắc mặt của đám người đạo quân cũng là tại thời khắc này ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nữ nhân này mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Đồng dạng là độc mở một đạo. Vì sao người khác lại ưu tú như vậy? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ở chân trời, Cố Thần Sách nói khẽ. Không hổ là Cơ Tiểu Kiếm có thể giết đến tận tam trọng thiên. Dứt lời, thân thể của y dần dần trở nên mờ đi. Theo một cơn gió nhẹ thổi tới, y trực tiếp tiêu tán, triệt để bị xóa đi. Cơ Tiểu Kiếm nhìn về phía Chu Phạm nơi xa, cười nói. Tiểu muội muội, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội thì như thế nào? Chỉ cần ngươi từ bỏ nam nhân trong ngực kia, ta sẽ rời đi. Đồng thời cam đoan Ác Đạo Minh không tới gây phiền toái cho Đại Chu nữa. Ngoài ra, ta còn có khả năng thu ngươi làm đồ. Ngươi yên tâm. Cơ Tiểu Kiếm ta đã nói nhất định giữ lời. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Phạm. Từ bỏ. Bốn phía. Hết thảy cường giả Đại Chu đều đang nhìn Chu Phạm. Thực lực của nữ nhân tên là Cơ Tiểu Kiếm này thực sự khủng bố. Bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Tiếp tục đánh tiếp. Đại Chu căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao, sau lưng nữ nhân này, thế nhưng là còn có một cái Ác Đạo Minh. Giết một người, cứu toàn bộ Đại Chu. Thấy thế nào cũng đều là một vụ giao dịch có lời. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần giết thiếu niên này, nữ nhân kinh khủng kia còn sẽ thu Chu Phạm làm đồ đệ. Ý vị này, Đại Chu có khả năng kết minh cùng với thế lực kinh khủng Ác Đạo Minh này. Giết một người không chỉ có thể cứu Đại Chu, còn có thể nghịch chuyển quốc vận. Thấy thế nào cũng đều có lời. Đạo quân nhìn thoáng qua Chu Phạm, muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng qua là thở dài trong lòng, cái gì cũng không có nói. Việc này chỉ có thể do bản thân Chu Phạm quyết định. Nguyên tướng nhìn thoáng qua Cơ Tiểu Kiếm gặm mía nơi chân trời, sau đó nhìn về phía Chu Phạm, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Lão cái gì cũng không có nói. Tiếp tục đánh. Đại Chu thật sự có phần thắng sao? Trước mắt mà nói, cơ hồ không có. Trừ phi Đại Chu Thủy Tổ trở về. Nhưng mà, cho dù Đại Chu Thủy Tổ trở về cũng không nhất định có thể đánh thắng nữ tử này. Không chỉ như thế. Sau lưng nữ tử này thế, nhưng là còn có một cái Ác Đạo Minh thần bí kinh khủng. Đánh như thế nào? Không có cách nào đánh. Cơ Tiểu Kiếm nhìn Chu Phạm phía xa, gặm mía. Khóe miệng ngậm ý cười nhạt, hơi có chút trêu tức. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Chu Phạm nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng gương mặt Diệp Quan, sau đó mỉm cười. Ta không gánh nổi ngươi nữa rồi. Nghe vậy, trong lòng rất nhiều cường giả Đại Chu bốn phía lập tức thở dài một hơi. Nàng rốt cục cũng từ bỏ. Mà đúng lúc này, thân thể cùng với thần hồn Chu Phạm đột nhiên bốc cháy lên. Giữa sân, tất cả mọi người kinh hãi. Không nghĩ tới Chu Phạm sẽ làm như thế này. Chu Phạm nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt Diệp Quan, ôn nhu nói. Ta không thể phụ Đại Chu, nhưng cũng không muốn phụ ngươi. Nói xong, nàng cúi người nhẹ nhàng hôn một cái ở giữa trán Diệp Quan. Nơi chân trời, Cơ Tiểu Kiếm nhìn Chu Phạm, ý cười trên khóe miệng dần dần tan biến. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ long khí đột nhiên phóng lên tận trời từ cảnh nội Đại Chu. Thiên địa rúng động. Ngay sau đó, cỗ long khí kia hạ xuống thẳng tắp từ chân trời, cuối cùng chui vào trong cơ thể Chu Phạm cùng với Diệp Quan. Ầm ầm, hỏa diễm trên người Chu Phạm lập tức bị chấn áp. Tất cả mọi người quay đầu, ở chân trời có một vị nam tử trung niên mặc trường bào vàng nhạt đi tới. Đại Chu Hoàng đế, người mạnh nhất Đại Chu hiện tại. Bốn phía, tất cả mọi người vội vàng cung kính hành lễ. Cơ Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua Đại Chu Hoàng đế đi tới, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi ra. Đại Chu Hoàng đế mỉm cười nói, Đại Chu Hoàng đế các triều đại cũng chưa từng có rùa đen rút đầu. Cơ Tiểu Kiếm khẽ gật đầu, nói như vậy, Đại Chu các ngươi vẫn là muốn tiếp tục chống đối. Đại Chu Hoàng đế không có trả lời Cơ Tiểu Kiếm, mà là nhìn Chu Phạm phía dưới, y thấp giọng thở dài, nhà đầu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng vị Diệp công tử này thân tử đạo tiêu, sự tình liền sẽ kết thúc sao? Chứ không nói Ác Đạo Minh, Diệp công tử nếu như chết ở chỗ chúng ta, người sau lưng hắn há lại sẽ bỏ qua. Đến lúc đó, Đại Chu chúng ta liền thành heo soi gương, bên trong bên ngoài đều không phải người. Câu nói này, y cũng không phải nói với Chu Phạm, mà là nói đối với những cường giả Đại Chu bốn phía. Bởi vì y biết, dùng trí tuệ của Chu Phạm, tự nhiên là hiểu rõ điểm này. Mà những cường giả Đại Chu bốn phía kia có lẽ là hiểu rõ, nhưng không muốn đứng ra nói. Mà có người thì là thật sự không rõ, đơn thuần cho rằng chỉ cần giết vị Diệp công tử kia, Đại Chu liền có thể vượt qua mối nguy. Trong lòng thế nhân thường thường sẽ có huyễn tưởng vào trước khi sự tình không có triệt để thối nát. Cho dù đã là thân ở tuyệt cảnh, vẫn ôm may mắn trong lòng, cho rằng mình lui bước liền có thể đổi lấy sự tha thứ của đối phương. Hôm nay Đại Chu nếu như giết Diệp Quan, tình cảnh chỉ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Bởi vì lúc kia, Đại Chu đắc tội liền không chỉ là Ác Đạo Minh, còn có người sau lưng vị Diệp công tử này, mà hết thảy mọi nhân tình thiện duyên trước đó đều sẽ biến thành ác quả. Chu Phạm nhìn thấy điểm này, nhưng nàng không thể nói. Người bên cạnh nàng khẳng định cũng có người có thể thấy điểm này, nhưng bọn hắn không muốn nói. Vì sao? Trong lòng còn có huyễn tưởng. Quốc gia lúc đối mặt với bá quyền, sẽ luôn có một ít người cho rằng chỉ cần quỳ xuống, gọi một tiếng ba ba, người ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Thật tình không biết, chờ lúc ngươi quỳ xuống, người ta sẽ chỉ bóc lột ngươi, hãm hại ngươi tệ hại hơn. Nghe được lời của Đại Chu Hoàng đế, vẻ mặt của những cường giả Đại Chu giữa sân đó đều là trở nên có chút không tự nhiên. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, lời này của Hoàng đế là nói với bọn họ. Đạo quân cũng khẽ gật đầu. Điện hạ, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Có chuyện gì, mọi người chúng ta cùng nhau gánh. Từ Thiên cũng nói, có việc mọi người cùng nhau gánh. Nguyên tướng cũng đứng dậy. Đại Chu chúng ta hôm nay nếu như bức Tử Điện hạ cùng với Diệp công tử, Đại Chu chúng ta về sau còn có thể ngẩng đầu lên. Điện hạ, thực lực của Nho gia chúng ta mặc dù không mạnh, nhưng không có một ai là hạng người ham sống sợ chết. Chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, ngàn tỷ người đọc sách Nho gia chúng ta sẽ lập tức đốt hồn. Nhưng vào lúc này, vị cơ tiểu kiếm kia đột nhiên cười nói, quả thực là đã đánh giá thấp các ngươi, Đại Chu. Đại Chu Hoàng đế nhìn về phía cơ tiểu kiếm, mỉm cười nói, vị cô nương này, Đại Chu chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng cốt khí cùng với huyết tính vẫn phải có. Vị Diệp công tử kia là con rể của Đại Chu chúng ta. Hắn là người Đại Chu chúng ta, đã là người Đại Chu. Đại Chu chúng ta liền không có lý lẽ không bảo hộ. Cô nương nếu muốn chiến, Đại Chu chúng ta liền chiến. Muốn chiến thì chiến. Giữa sân, hết thảy cường giả Đại Chu vào giờ khắc này máu nóng sôi trào, cùng nhau gầm thét. Đại Chu kiến quốc mấy tỷ năm, chưa bao giờ sợ qua. Cốt khí Đại Chu không thể gãy mất tại thế hệ này. Cơ tiểu kiếm nhổ ra ngụm bã mía cuối cùng trong miệng. Sau đó nhìn về phía Đại Chu Hoàng đế, cười nói, đến, để cho ta nhìn một chút thực lực của người mạnh nhất Đại Chu hiện tại. Dứt lời, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Quyền như bôn lôi, phát triển mạnh mẽ, thẳng đến Đại Chu Hoàng đế. Đại Chu Hoàng đế cười to một tiếng, trực tiếp toác ra một quyền. Quyền ra, tiếng long ngâm rung động thiên địa, ầm ầm. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, thời không bốn phía hai người đột nhiên như giấy bùng cháy, dần dần hóa thành tro tàn. Chỉ thoáng qua, ầm, hai đạo quyền mang hoàn toàn khác biệt đột nhiên bộc phát ra. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Cơ tiểu kiếm lui 600 trượng, Đại Chu Hoàng đế lui ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy cường giả Đại Chu giữa sân đều là trầm xuống. Cơ tiểu kiếm sau khi dừng lại, nàng nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, sau đó nhìn về phía Đại Chu Hoàng đế, cười nói, vương đạo chi quyền, có thể. Đại Chu Hoàng đế tán thán nói, cô nương mặc dù không chủ tu quyền, nhưng quyền đạo lại bá đạo vô song, thật sự hiếm thấy. Cơ tiểu kiếm cười nói, quyền đạo của ta rất yếu, ngươi hẳn là nên đi thăng thiên vực dạo chơi, một số quyền tu ở nơi đó mới thật sự là lợi hại, không đúng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó cười nói, ngươi không có cơ hội đi, bởi vì ta muốn đánh chết ngươi. Đại Chu Hoàng đế cười ha ha một tiếng, tới. Dứt lời, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra, ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ Đại Chu Hoàng thành kịch liệt run lên. Ngay sau đó, vô số khí vận vương đạo cùng với thiên địa vận mệnh như thủy triều tụ về phía y. Đại Chu Hoàng đế thân ở cảnh nội Đại Chu, có thể hấp thụ khí vận của một nước, vô địch cùng giai. Đại Chu Hoàng đế hướng về phía trước bước ra một bước, lại đấm ra một quyền, oanh. Chỉ là trong nháy mắt, một phiến thời không trước mặt hắn kia trực tiếp hóa thành tro tàn, mà cơ tiểu kiếm càng là trực tiếp bị một quyền này đánh lui gần ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, cường giả Đại Chu lập bốn phía tức trở nên kích động. Đại Chu Hoàng đế lại đấm ra một quyền, ầm ầm. Cơ tiểu kiếm lại lui ngàn trượng. Đại Chu Hoàng đế đột nhiên tan biến ở tại chỗ, ầm ầm. Thiên địa thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Ầm. Cơ tiểu kiếm trong nháy mắt lùi lại ngàn trượng. Đại đạo áp chế. Vào giờ khắc này, Đại Chu hoàng đế sau khi tập hợp khí vận một nước, cưỡng ép chế trụ quyền đạo của cơ tiểu kiếm. Đại Chu hoàng đế cũng không dừng lại, mà là thừa thế phát ra mãnh công như mưa to đối với cơ tiểu kiếm. Cơ tiểu kiếm liên tục lui lại, triệt để bị áp chế. Bốn phía, rất nhiều cường giả Đại Chu sôi trào lên. Mà trong mắt Chu Phạm trên tường thành thì lộ ra một vệt lo âu, bởi vì nàng phát hiện ra, mặc dù cơ tiểu kiếm đã bị áp chế, nhưng lại thành thạo điêu luyện, tiến thối có độ. Hơn nữa, nữ nhân này cho đến bây giờ cũng đều chưa có dùng thanh kiếm sau lưng kia. Nàng thế nhưng là kiếm tu. Ầm. Đúng lúc này, theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, vô số quyền mang bộc phát ra, cơ tiểu kiếm bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Đại Chu hoàng đế đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng ngay lúc này, cơ tiểu kiếm ở nơi xa đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tới phiên ta. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng phía trước một bước, trực tiếp hóa thành một đạo bôn lôi lao thẳng đến Đại Chu hoàng đế. Đại Chu hoàng đế híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, vô số khí vận ra thân, chỉ thoáng qua, y đột nhiên đấm ra một quyền, vận hết toàn lực. Đối mặt với nữ nhân này, y tự nhiên là không dám có chút lười biếng cùng với khinh thị. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, vẻ mặt của Đại Chu hoàng đế kịch biến trong nháy mắt. Ầm. Đại Chu hoàng đế liên tục lùi lại, vô số long khí trong cơ thể tán loạn. Mà lúc này, cơ tiểu kiếm đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Qua trong giây lát, một đạo quyền ấn ập thẳng đến Đại Chu hoàng đế. Ầm ầm. Đại Chu hoàng đế một lần nữa lùi lại. Trong cơ thể lại là có một đạo long khí vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá. Làm sao đột nhiên liền bị phản áp chế rồi? Đúng lúc này, nguyên tướng bên cạnh Chu Phạm đột nhiên run giọng nói. Nàng đang mượn đạo. Mượn đạo. Mọi người dồn dập nhìn về phía nguyên tướng. Vẻ mặt của nguyên tướng vô cùng ngưng trọng. Nàng đang mượn lực lượng đại đạo hiện có. Đại đạo. Thế nhân đều thường nói độc mở một đạo. Mà độc mở một đạo này chỉ chính là độc mở một đạo ở bên ngoài đại đạo hiện có. Đại đạo hiện có. Rất nhiều người đều không để ý đến đại đạo hiện có này. Đại đạo hiện có này yếu sao? Tự nhiên không yếu. Có người độc mở một đạo là thật sự siêu việt đại đạo hiện có chỗ vùng vũ trụ kia. Mà có người độc mở một đạo thì là không vượt qua được, cho nên trực tiếp vòng qua. Đây là có khác biệt. Vào giờ phút này, vị cơ tiểu kiếm này đang mượn đạo để áp chế hoàng đạo của Đại Chu hoàng đế. Vấn đề hạch tâm nhất là nàng lại có thể mượn được. Hơn nữa, sau khi mượn tới, uy lực vậy mà đáng sợ như thế. Cứ như vậy, Đại Chu hoàng đế bị cơ tiểu kiếm một quyền lại một quyền đánh lui. Mà mỗi khi lui một lần, trong cơ thể Đại Chu hoàng đế liền sẽ có một đạo long khí bị chấn nát. Nguyên tướng gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Nàng muốn mạnh mẽ đánh vỡ khí vận Đại Chu chúng ta, phải ngăn cản nàng. Ngăn cản. Mọi người yên lặng. Ai có thể ngăn cản? Chu Phạm đột nhiên nói. Gọi tổ. Gọi tổ. Nguyên tướng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão là biết được. Đại Chu gọi tổ chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Hết thảy có 3 lần. Nhưng Đại Chu những năm gần đây đã dùng 2 lần. Chỉ còn 1 lần cuối cùng. Mà đây là át chủ bài cuối cùng của Đại Chu. Sử dụng hết liền không có. Đây cũng là hộ thân phù cuối cùng của Đại Chu. Đánh cược hết thảy. Nguyên tướng nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực Chu Phạm. Ánh mắt phức tạp. Nếu như cược thua, Đại Chu cũng không phải là quốc vận sụp đổ, mà là có khả năng diệt quốc. Dù sao, trong cảnh nội Đại Chu, thế nhưng là có vô số tông môn thế gia cùng với thế lực. Đại Chu nếu như không có con át chủ bài siêu nhiên này, những tông môn thế gia cùng với thế lực đó rất có thể sẽ liên hợp lại lật tung Đại Chu. Đến lúc đó, Đại Chu sẽ một lần nữa trở lại thời đại đã từng thế gia tông môn. Lần này, Đại Chu thật sự cũng đang đánh cược hết thảy. Lúc này, Chu Phạm đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối long ấn đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cho mời tiên tổ. Oanh! Khối long ấn kia kịch liệt run lên, một vệt ánh vàng phóng lên tận trời, đâm thẳng vào mây trời. Ngay sau đó, từng cỗ uy áp đáng sợ bao phủ chư thiên. Ở chân trời nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm ngừng lại. Nàng nhìn về phía Chu Phạm nơi xa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Sa Luân Chiến đánh nghiện rồi đúng không? Lấn ác đạo minh chúng ta không có người. Thanh âm rơi xuống. Mười mấy cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới từ thâm không. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy cường giả Đại Chu giữa sân lập tức trở nên tái nhợt. Trên tường thành, Nhất Niệm đang liếm mứt quả đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đám mây trên chân trời bên phải. Chân mày hơi nhíu lại. Sau đó Nhất Niệm thu hồi ánh mắt, tiếp tục liếm láp mứt quả. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan ngủ say một bên, có chút lo lắng nói. Tháp gia, hắn làm sao còn chưa có tỉnh? Tháp nhỏ nói. Thứ nhất, hắn bị thương rất nặng. Thứ hai, hắn không có chữa thương ở trong tháp. Chữa thương ở ngoài tháp cùng với trong tháp, đó là hoàn toàn khác biệt. Nhất Niệm do dự một chút, sau đó nói. Ta đi nhắc nhở vị cô nương kia một chút. Tháp nhỏ nói. Được. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó đi về hướng Chu Phạm. Ở chân trời, sau lưng Cơ Tiểu Kiếm xuất hiện 12 người, trong đó 6 người đều là độc mở một đạo. Người cầm đầu chính là Càng Tôn. Ác bà cũng đi theo. Nhìn thấy đội hình sau lưng Cơ Tiểu Kiếm, vẻ mặt của hết thảy cường giả Đại Chu giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Ác đạo minh cũng phái người tới. Hơn nữa, vừa đến đã có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Chẳng qua là một mình nữ nhân kia, Đại Chu liền đã khó mà ngăn cản. Huống chi bây giờ còn có thêm mấy vị cường giả khai đạo cảnh. Đánh như thế nào? Cho nên vẻ mặt của hết thảy cường giả Đại Chu đều là vô cùng khó coi. Hơn nữa, đã có người càng là đã bắt đầu mưu đường lui cho chính mình. Có phúc cùng hưởng. Được. Có nạn cùng chịu. Khó mà làm được. Ở chân trời, Càng Tôn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Chu Phạm. Sau đó phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Lấn ác đạo minh chúng ta không có người. Nói xong, lão phất tay áo vung lên, phóng xuất ra khí thế cường đại của chính mình. Cơ Tiểu Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Càng Tôn, có chút bất mãn. Ta cũng không phải đánh không lại. Càng Tôn vội vàng thu liễm khí thế của mình, sau đó cung kính nói. Đúng đúng. Đối mặt với vị trí thánh đạo giả này, lão cũng không dám có bất kỳ bất kính nào. Bởi vì đối phương thế, nhưng là trở về từ Thăng Thiên Vực. Mặc dù lão cùng với đối phương đều là độc mở một đạo, nhưng lão rất rõ ràng, chênh lệch giữa lão cùng với đối phương cũng không phải một điểm hai điểm. Cơ Tiểu Kiếm không để ý tới Càng Tôn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đại Chu Hoàng đế đã bị nàng đánh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quanh thân liền phảng phất như xuất hiện vô số lỗ thủng, long khí không ngăn được tán loạn. Lại thêm mấy quyền là có thể triệt để đánh vỡ khí số quốc vận Đại Chu này. Nhưng cũng không sao. Không vội. Cơ Tiểu Kiếm thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía đạo ánh vàng nơi chân trời kia. Bên trong ánh vàng, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ long bào màu vàng nhạt, khuôn mặt già nua, tóc trắng phơ, nhưng hai mắt lại vô cùng lăng lệ. Trên thân tản ra một cỗ lực lượng áp bách vô hình. Lão mới vừa đi ra, thời không ở giữa thiên địa trực tiếp sôi trào lên như nước. Đại Chu Thủy Tổ. Nhìn thấy lão giả trước mắt, giữa sân, hết thảy con dân cùng với cường giả Đại Chu đều là dồn dập bái xuống, cung kính hành lễ. Đại Chu Thủy Tổ khai quốc, năm đó danh xưng vô địch cùng giai. Nhìn thấy Đại Chu Thủy Tổ này, ác bà lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Ngày đó bà ta thiếu chút nữa bị một quyền chấn sát. Hơn nữa, Đại Chu Thủy Tổ lúc kia chẳng qua là một cỗ phân thân mà thôi, mà vị bây giờ. Thế nhưng là một đạo thần hồn chân thực. Ác bà do dự một chút, sau đó lui về sau một bước. Bà ta liếc bốn phía một cái, chỉ cần tình huống không đúng, tùy thời liền chuẩn bị chuẩn đi. Đại Chu Thủy Tổ sau khi đi tới, lão nhìn thoáng qua Cơ Tiểu Kiếm nơi xa, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Phạm xa xa, nhìn thấy Đại Chu Thủy Tổ nhìn mình. Chu Phạm lúc này là một lễ thật sâu. Bái kiến tiên tổ. Nàng đang chuẩn bị đưa Diệp Quan vào bên trong tháp nhỏ, tiên tổ liền đi ra. Đại Chu Thủy Tổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan hôn mê. Phu quân của ngươi. Sắc mặt của Chu Phạm đỏ lên, nhưng vẫn là gật đầu. Ở một bên, Nhất Niệm cau mày. Đây làm sao còn đoạt phu quân? đợi chút nữa có nên phóng hỏa đốt luôn quốc gia này. Đại Chu Thủy Tổ sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói: hết sức ưu tú. Trong lòng Chu Phạm thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Cơ Tiểu Kiếm nơi xa. Ác Đạo Minh, Đại Chu Thủy Tổ bình tĩnh nói: chớ có nghĩ nhiều như vậy, chúng ta làm việc, chỉ cầu không thẹn lương tâm là được. Nói xong, lão nhìn về phía Cơ Tiểu Kiếm, không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là một quyền. Cơ Tiểu Kiếm cũng đấm ra một quyền, ầm ầm, thiên địa tịch diệt. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Thành tại thời khắc này đều biến thành bột mịn ở trong khoảnh khắc. Cũng may trước khi đại chiến, Hoàng thất Đại Chu cũng đã di tản người trong thành. Bằng không, lần giao thủ này, chỉ sợ là không biết có bao nhiêu người phải chết oan chết uổng. Tất cả mọi người nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó, Cơ Tiểu Kiếm lui 3.000 trượng. Đại Chu Thủy Tổ một lần nữa bước ra một bước. Một đạo long khí ánh vàng dâng lên từ dưới chân lão. Ầm. Thời không vốn dĩ là hư vô vậy mà bốc cháy lên một lần nữa. Đại Chu Thủy Tổ lại đấm một quyền. Một quyền này thường thường không có gì lạ. Nhưng mà toàn bộ đại đạo hiện có trực tiếp bị áp chế gắt gao. Ở nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm hơi hơi nhấc khóe miệng lên, có chút ý tứ. Dứt lời, nàng mở lòng bàn tay ra. Một thanh đao ý xuất hiện ở trong tay nàng. Qua trong giây lát, nàng đột nhiên xông về phía trước, tàn nhẫn chạm xuống một đao. Ầm ầm, một đao này hạ xuống, toàn bộ tinh vực trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà khi lực lượng của hai người chạm vào cùng một chỗ, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ chư thiên vạn giới vũ trụ. Đám người Càng Tôn ở gần trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Đám người Càng Tôn sau khi dừng lại đều là lộ vẻ mặt run sợ. Thực lực của Đại Chu Thủy Tổ này khủng bố như vậy, mà mấy người Chu Phạm cũng là liên tục lùi lại, rời xa mảnh khu vực chiến đấu kia. Từng người lộ vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn vừa rồi nếu không phải lui nhanh, chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị hai cỗ lực lượng kia đánh chết. Khủng bố như vậy. Chu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía thâm không nơi xa. Ở nơi đó, Đại Chu Thủy Tổ cùng với Cơ Tiểu Kiếm giằng co với nhau. Trên thân hai người đều là tản ra khí tức hủy diệt mạnh mẽ, đều là độc mở một đạo. Cơ Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua đao ý trong tay mình, sau đó cười nói: đao này vẫn có chút hơi khó dùng. Đại Chu Thủy Tổ nói: ngươi có thể dùng kiếm. Cơ Tiểu Kiếm nhìn về phía Đại Chu Thủy Tổ, cười nói: ngươi không xứng. Dứt lời, nàng đột nhiên tung người nhảy lên, đột nhiên bổ về phía Đại Chu Thủy Tổ nơi xa. Đại Chu Thủy Tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể lão, vô số long khí đột nhiên giống như thủy triều tuôn ra. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận khí vận Đại Chu giữa thiên địa vọt tới. Không phải mượn dùng, mà là trực tiếp dùng. Khí vận Đại Chu này đều là bởi vì lão mà sinh ra. Bởi vậy, lão dùng khí vận Đại Chu này liền không thuộc về mượn dùng. Lão chẳng qua là một đạo phân hồn. Lão căn bản là không có cách đánh bền bỉ, đánh càng lâu lại càng yếu. Bởi vậy, lão nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi hội tụ vô số đại đạo mệnh số khí vận, khí tức quanh người Đại Chu Thủy Tổ đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Sau một khắc, lão đấm ra một quyền, vô số long khí cùng với khí vận bộc phát ra, sau đó huyễn hóa thành một chữ mệnh to lớn. Mà lúc này, Cơ Tiểu Kiếm bổ một đao tới, ầm ầm, hai cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát ra, vô số đao khí cùng với long khí và khí vận lan tràn ra xung quanh. Tất cả mọi người giữa sân một lần nữa dồn dập lùi lại. Cho dù là mấy người Càng Tôn cũng là liên tục lùi lại, rời xa mảnh khu vực kia. Đám người Chu Phạm sau khi dừng lại, vẻ mặt của nguyên tướng bên cạnh nàng đột nhiên trở nên tái nhợt. Khí vận của Đại Chu chúng ta đang nhanh chóng tan biến. Khí vận Đại Chu, khí vận đại biểu cho tương lai quốc gia, khí vận càng yếu, quốc sẽ càng yếu. Nếu như khí vận Đại Chu hoàn toàn biến mất, vậy liền mang ý nghĩa khí số của Đại Chu đã hết, diệt quốc. Nghe được nguyên tướng, vẻ mặt của hết thảy cường giả Đại Chu giữa sân đều là trở nên tái nhợt. Đại Chu thật sự sắp vong sao? Chu Phạm ngẩng đầu nhìn chân trời. Khu vực bị đao khí cùng với long khí và khí vận bao phủ, căn bản không nhìn thấy tình hình chiến đấu. Ánh mắt của Chu Phạm cũng là có chút mờ mịt. Trận chiến này thật sự là có quan hệ đến quốc vận Đại Chu, mà vào giờ khắc này, khí vận Đại Chu đang không ngừng bị Cơ Tiểu Kiếm đánh vỡ. Khí số Đại Chu thật sự sắp tận sao? Vo dù lần này Đại Chu chịu nổi, nhưng dùng khí vận Đại Chu hiện tại, át chủ bài của Đại Chu đều đã dùng hết. Cho dù gắng gượng qua lần này, nhưng cũng không có cách nào lại chấn áp các đại tông môn thế gia thế lực trong cảnh nội Đại Chu. Sau đó, Đại Chu sẽ vô cùng khó khăn. Vẻ mặt của đám người đạo quân cũng là vô cùng phức tạp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Ác Đạo Minh vậy mà khủng bố như thế. Đây đã là vượt xa khỏi dự đoán của bọn hắn. Thật sự chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần đánh cược này, chỉ sợ là quần lót cũng không còn. Đạo quân cùng với Tử Thiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là cười khổ không thôi. Nguyên khí tổn thương nặng nề. Đạo quân dường như nghĩ đến cái gì. Lão đột nhiên đi đến bên cạnh Nhất Niệm. Sau đó nói khẽ. Cô nương, người thân của vị Diệp công tử này đâu? Ngươi có thể liên hệ không? Nhất Niệm chân thành nói. Ta chính là người thân của hắn. Đạo quân ngẩn người. Sau đó nói. Ý của ta là, trong nhà hắn có người đặc biệt biết đánh nhau kia không? Nhất Niệm nghĩ đến nữ nhân mặc váy trắng kia. Ngay lập tức giống như gà con mổ thóc mãnh liệt gật đầu. Có mấy người đặc biệt biết đánh nhau. Đạo quân lập tức hưng phấn không thôi. Gọi tới. Nhất Niệm lắc đầu liên tục. Quá nguy hiểm. Không thể gọi. Biểu lộ của đạo quân cứng đờ. Lão cười khổ. Thế nhưng chúng ta sắp đánh thua. Nhất Niệm nhìn thoáng qua Cơ Tiểu Kiếm. Sau đó nói. Nữ nhân này rất yếu. Các ngươi vì sao đánh không lại? Đạo quân trực tiếp hóa đá tại chỗ. Mẹ nó. Từ Thiên đột nhiên đi tới. Mặt lão đen lại. Ngươi cảm thấy nữ nhân kia rất yếu. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả. Sau đó nhìn thoáng qua Cơ Tiểu Kiếm. Gật đầu. Im. Từ Thiên nói. Vậy ngươi đi đánh nàng. Nhất Niệm lắc đầu. Ta sẽ không giết người. Từ Thiên lãnh đạm nói. Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Nhất Niệm nói. Phóng hỏa. Từ Thiên lập tức có chút nhức cả trứng. Đạo quân cũng là lắc đầu cười một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải chưa từng hoài nghi Nhất Niệm có phải đại lão hay không. Dù sao nàng cũng đi theo Diệp Quan. Chẳng qua, bọn hắn sau khi dò xét một phen, vị Nhất Niệm cô nương này quả thực chỉ là thần đạo cảnh. Nàng không có ẩn giấu cảnh giới. Nàng không phải đại lão. Có chút thất vọng. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Nhất Niệm, ngươi nói ngươi biết phóng hỏa. Ngươi phóng chính là hỏa gì? Nhất Niệm nói. Thiên hành hỏa. Tháp nhỏ. Nhất Niệm nói. Tháp gia. Hắn lúc nào tỉnh? Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói. Đừng có gọi tháp gia. Gọi tháp nhỏ là được. Nhất Niệm có chút không hiểu. Vì sao? Thanh âm của tháp nhỏ vẫn như cũ có chút run. Gọi tháp nhỏ, thân thiết hơn một chút. Nhất Niệm mỉm cười. Ngươi là tháp gia của hắn. Như vậy chính là tháp gia của ta. Tháp nhỏ. Ầm ầm. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên bộc phát ra từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ. Những lực lượng sóng xung kích kia như là thủy triều. Trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm vạn dặm, vô số tinh vực vỡ nát yên diệt. Sau khi hết thảy đao khí cùng với long khí và khí vận tan hết, mọi người ở bên trong mảnh thời không đặc thù vỡ nát thành hư vô kia thấy được Đại Chu Thủy Tổ cùng với Cơ Tiểu Kiếm. Hai người đối lập xa xa. Cơ Tiểu Kiếm tay cầm một thanh đao ý, toàn thân ngưng tụ đao ý, chiến ý thao thiên, như một vị bất bại chiến thần đi tới từ thượng cổ. Đại Chu Thủy Tổ vào giờ phút này thân thể đã kinh biến đến mức vô cùng hư ảo. Long khí cùng với khí vận quanh người lão tụ lại tán, tản lại tụ, nhưng cuối cùng vẫn tán đi. Đại Chu Thủy Tổ nhìn thoáng qua tự thân, sau đó lại quay người nhìn thoáng qua mọi người Đại Chu sau lưng. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Đột nhiên, thân thể của lão triệt để trở nên mờ đi, lập tức tan biến. Mà tại một khắc lão hoàn toàn biến mất, khí vận Đại Chu triệt để tan hết. Tại thời khắc này, sắc mặt của hết thảy cường giả Đại Chu như cho tàn, hóa đá ở tại chỗ. Khí vận Đại Chu sau khi trải qua mấy tỷ năm, lại tan hết vào hôm nay. Sau ngày hôm nay, đã không còn Đại Chu. Chu Phạm nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này, Đại Chu cược quốc vận, thua cuộc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ thâm không nơi xa. Diệp gia nguyện lại nối tiếp khí vận đại chu 1 tỷ năm. Oanh! Đột nhiên, khí vận đại chu vốn đã tan hết tại thời khắc này đột nhiên ngưng tụ một lần nữa. Không chỉ như thế, từng cỗ khí vận vậy mà như bão táp quét ngang chư thiên vạn giới vũ trụ. Hơn nữa, khí vận vốn màu vàng lúc này biến thành màu tím đậm, lại nối tiếp khí vận 1 tỷ năm. Một màn xảy ra bất ngờ làm cho tất cả mọi người giữa sân đều sửng sốt. Khí vận đại chu vốn đã tan hết vậy mà ngưng tụ một lần nữa. Hơn nữa còn đạt đến một cấp độ cao hơn như mặt trời ban trưa. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp gia là ai? Lúc mọi người ở đây không hiểu ra sao, ở chân trời, một vị nữ tử ôm kiếm chậm rãi đi tới. Nữ tử ôm kiếm mặc một bộ váy đen, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt thanh lãnh, hai lọn tóc rủ xuống ở trước ngực. Giữa lông mày không che giấu sự kiệt ngạo bất tuần chút nào. Vị cô nãi nãi này đến rồi. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói. Người mới tới không phải là ai khác, chính là thiên mệnh váy đen Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh chậm rãi đi tới trước mặt Cơ Tiểu Kiếm. Hai nữ đối mặt. Cơ Tiểu Kiếm xuất ra một cây mía, sau đó nói. Ta ăn xong căn này mía liền đánh chết ngươi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm. Ăn cái đầu mẹ ngươi. Kiếm rơi xuống cùng với lời nói. Xùy. Thiên địa hư không vỡ ra. Ở trong nháy mắt Diệp Thanh Thanh xuất kiếm. Cơ Tiểu Kiếm bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng hoành đao ngăn cản. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát. Cơ Tiểu Kiếm trong nháy mắt bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái. Thanh đao ý trong tay nàng trực tiếp vỡ nát. Hóa thành tro tàn. Tất cả mọi người kinh hãi. Đây là ai? Mạnh như vậy. Mà một đám cường giả phía đại chu chóng từ kinh ngạc chuyển sang mừng như điên. Vào giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Đạo quân cùng với Tử Thiên vào giờ phút này cũng là kích động không thôi, như là trong sa mạc thấy được một dòng sông. Vốn dĩ bọn hắn đều đã tuyệt vọng, chỉ có thể chờ chết, thậm chí là đầu hàng. Dù sao, khí vận đại chu đều đã triệt để bị đánh vỡ. Hơn nữa, đại chu thủy tổ chi hồn cũng bị chấn sát. Như vậy còn đánh cái gì? Nếu như có thể đầu hàng không giết, bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nữ tử váy đen thần bí đột nhiên xuất hiện này một lần nữa cho bọn hắn hy vọng. Đạo quân hưng phấn khó mà tự kiềm chế, run giọng nói. Người đứng phía sau Diệp công tử cuối cùng cũng xuất hiện. Từ Thiên cũng là vội vàng gật đầu. Cuối cùng cũng xuất hiện. Lại không xuất hiện, lão cũng đều chuẩn bị chạy trốn. Nữ nhân kia thật sự là quá yêu nghiệt. Đừng nói lão, ngay cả Phật tổ tới chỉ sợ cũng đánh không lại. Nguyên tướng ở một bên đột nhiên nói khẽ. Một lời thêm cho đại chu chúng ta 1 tỷ năm khí vận, Diệp gia này. Nghe được câu này, vẻ mặt của đạo quân cùng với Từ Thiên đều là dần dần trở nên ngưng trọng. Bọn hắn vào giờ phút này mới đột nhiên bừng tỉnh. Nữ nhân này đại biểu cho Diệp gia nói một lời tăng thêm cho đại chu 1 tỷ năm khí vận. Hơn nữa, còn là ở dưới tình huống khí vận đại chu hao hết. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cái gọi là Diệp gia này hoàn toàn có khả năng đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 5. Nghĩ đến đây, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là run sợ. Chu Phạm nhìn về phía chân trời, trong lòng cũng là thở dài một hơi, không thể không nói. Tại một khắc khí vận đại chu bị triệt để đánh vỡ, nàng quả thực đã tuyệt vọng. Trong nháy mắt đó, nàng đã chuẩn bị đẩy Diệp Quan ra ngoài, sau đó tự sát. Không thể cùng sống, cùng chết giống như cũng không tệ. Nơi chân trời, Cơ Tiểu Kiếm sau khi bị một kiếm của Diệp Thanh Thanh chảm lui vạn trượng, sắc mặt của đám người Càng Tôn sau lưng nàng liền trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Nữ tử váy đen này thật mạnh mẽ. Nữ tử này lại là xuất hiện từ đâu? Cơ Tiểu Kiếm sau khi dừng lại, nhìn một chút tay phải của chính mình. Tay phải lại có từng tia vết dạn. Nàng lần đầu tiên bị thương. Cơ Tiểu Kiếm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh xa xa. Sắc mặt của Diệp Thanh Thanh như băng. Bên trong con ngươi càng là không chứa một tia tình cảm. Nhìn Cơ Tiểu Kiếm như là nhìn sâu kiến. Miệt thị. Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên cười rộ lên. Nàng còn là lần đầu tiên bị người miệt thị. Nàng gặm mía một cái. Đang muốn nói chuyện. Nhưng mà lời còn chưa nói ra miệng. Một thanh kiếm chính là một lần nữa chém tới. Một kiếm này, mau lẹ như kinh lôi. Vừa nhanh vừa độc. trong chớp mắt chính là đã đi tới trước mặt Cơ Tiểu Kiếm. Cơ Tiểu Kiếm vẫn không có cầm kiếm, đưa tay chính là một quyền. Ầm ầm, quyền mang vỡ nát, kiếm quang không vỡ. Cơ Tiểu Kiếm lại lui vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Trăm vạn trượng thời không phía sau nàng vỡ nát trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cánh tay phải Cơ Tiểu Kiếm nứt ra, máu tươi tuôn ra. Giữa thiên địa, yên tĩnh không một tiếng động. Ở nơi xa, đạo quân nhìn chằm chằm nữ tử váy đen, cổ họng rụt rụt. Mạnh như vậy, Từ Thiên chắp tay trước ngực, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nữ kiếm tu vừa mới đi ra này quá kinh khủng. Chu Phạm cũng là có chút chấn kinh, nàng biết người sau lưng Diệp Quan khẳng định không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Chẳng qua cũng bình thường. Nếu như thế lực sau lưng Diệp Quan không mạnh, lại có thể đối kháng cùng với Ác Đạo Minh. Ở phía Ác Đạo Minh, sắc mặt của đám người Càng Tôn vô cùng âm trầm. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, phía chân vũ trụ, duy nhất có thể đánh chính là chân thần. Mà nữ nhân trước mắt này rõ ràng không phải chân thần. Đây là xuất hiện từ đâu? Cơ Tiểu Kiếm sau khi dừng lại, cánh tay phải của nàng đã biến thành một cánh tay máu. Vết thương rất lớn, lộ ra xương trắng. Một kiếm mới vừa rồi, suýt nữa trực tiếp chém vỡ toàn bộ cánh tay nàng. Cơ Tiểu Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, nụ cười trên mặt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nàng tức giận, trên khóe miệng Diệp Thanh Thanh nổi lên một vệt khinh thường. Ngươi không phải rất biết trang bức sao? Đến đây, tiếp tục trang bức, chém chết à? Lúc này, phía dưới có người đột nhiên phẫn nộ hô một câu. Tất cả mọi người giữa sân cùng nhau nhìn về phía Từ Thiên, người nói chuyện chính là lão. Từ Thiên vội vàng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay trước ngực, lặng yên niệm Phật kinh. Vào giờ khắc này, lão lại biến thành cao tăng đắc đạo. Ở chân trời, Cơ Tiểu Kiếm cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nữ kiếm tu trước mắt này. Nàng biết nàng đã gặp được cao thủ. Nàng ngay từ đầu sở dĩ khinh thị cũng không phải là bởi vì cuồng ngạo, mà là bởi vì nàng sau khi trở về từ Thăng Thiên Vực, khai đạo cảnh phía ngoài cùng với khai đạo cảnh chỗ kia căn bản chính là hai khái niệm. Thay lời khác mà nói, nàng trở về từ cái chỗ kia liền tương đương với là một vị đại lão chở Max cấp trở lại thôn Tân Thủ. Không phải nàng cuồng, mà là người ở thế giới này thực sự quá yếu. Nhưng vào giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện ra nữ kiếm tu trước mắt này thật không đơn giản. Vào giờ khắc này, nàng triệt để thu hồi lòng khinh thị. Người có khả năng tự tin, nhưng không thể tự đại. Diệp Thanh Thanh không nói nhảm. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước chính là một kiếm. Ở nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên rút kiếm sau lưng ra. Đó là một thanh trọng kiếm. Toàn thân đen kịt, vừa to vừa dài. Lưỡi kiếm cũng chưa mở phong như một khối sắt lớn. Cơ Tiểu Kiếm sau khi rút trọng kiếm ra, quát nhẹ một tiếng, lập tức đập về phía trước. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra như mặt trời nóng bỏng. Tinh không thiên địa vũ trụ trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm hải. Tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập lùi lại một lần nữa để tránh phong mang của hai người. Chu Phạm mang theo nhất niệm lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng mới dừng lại. Nàng kinh hãi nhìn phía xa, ở cuối ánh mắt, vô số kiếm khí tung hoành, xé rách hết thảy. Vào giờ khắc này, cho dù là một vị cường giả khai đạo cảnh cũng không dám tùy tiện tới gần khu vực như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Chu Phạm đột nhiên nhìn về phía nhất niệm bên cạnh. Nhất niệm liếm láp mứt quả, tò mò nhìn nơi xa, trong mắt không có bất kỳ vẻ khiếp sợ gì. Trong lòng Chu Phạm giật mình, hỏi: Nhất niệm cô nương, ngươi vì sao không chấn kinh? Nhất niệm quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì sao phải chấn kinh? Chu Phạm do dự một chút, sau đó nói: Ngươi không cảm thấy các nàng rất lợi hại sao? Nhất niệm chân thành nói: Nữ tử mặc váy trắng mới thật sự lợi hại. Nữ tử mặc váy trắng? Chu Phạm hơi nghi hoặc một chút. Nhất niệm đột nhiên hỏi trong lòng: Tháp gia, hắn tỉnh chưa? Tháp nhỏ run giọng nói: Đừng, gọi ta tháp nhỏ là được. Nhất niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói: Tháp gia không cần lo lắng, ta sẽ không để lửa đốt ngươi. Tháp nhỏ, xùy. Đúng lúc này, mảnh kiếm hải nơi xa đột nhiên bị một đạo kiếm quang chém vỡ ra, mà sau một khắc, lại là một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. chỉ là trong nháy mắt. Vô số kiếm hải hóa thành hư vô trong nháy mắt. Ầm. Một tiếng nổ vang vang vọng ầm ầm. Mà theo mảnh kiếm hải kia hóa thành hư vô, mọi người thấy được hai vị nữ kiếm tu tuyệt thế. Diệp Thanh Thanh mặc một bộ váy đen, cầm kiếm mà đứng. Hai lọn tóc trước ngực không gió mà bay. Ở đối diện nàng ngoài vạn trượng, Cơ Tiểu Kiếm mặc đồ đỏ, cầm cự kiếm trong tay. Quanh thân tàn ra khí tức kiếm ý cực kỳ bá đạo. Ai thắng ai thua. Vương giả song phương đại chu cùng với ác đạo minh vào giờ phút này tim đều đã nhảy đến cổ rồi. Hai người này thắng bại. Trực tiếp quyết định song phương thắng bại. Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên phá lên cười. Đã rất lâu không có đánh thống khoái như vậy lại đến. Dứt lời. Nàng đột nhiên nhấc lên kiếm bàn rộng tung người nhảy lên. Hai tay cầm kiếm mãnh liệt chém về phía Diệp Thanh Thanh. Một kiếm này, thế như lôi đình, thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng. Đối mặt với một kiếm này của Cơ Tiểu Kiếm, thần sắc của Diệp Thanh Thanh bình tĩnh như nước, ở trong nháy mắt một kiếm kia đi vào đỉnh đầu nàng. Nàng vung tay ngọc lên, đâm ra một kiếm, cứng đối cứng, ầm ầm. Hai kiếm vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát ra, nhưng mà hai người đều không có lui. Cơ Tiểu Kiếm một lần nữa đột nhiên bổ xuống một kiếm. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm hoành ngăn. Ầm. Vô số thời không vỡ nát yên diệt. Diệp Thanh Thanh lại là không nhúc nhích tí nào. Không lui nửa bước. Cơ Tiểu Kiếm xoay tròn tại chỗ một cái. Một lần nữa cầm kiếm đột nhiên bổ xuống. Vô số kiếm khí cùng với kiếm quang như thủy triều tuôn ra. Kiếm ý cường đại trực tiếp ép cho đám người ngoài mấy chục vạn. Trượng không thở nổi. Diệp Thanh Thanh không có trốn tránh, vẫn như cũ cầm kiếm hoành ngăn, ầm ầm. Một kiếm này hạ xuống, kiếm trong tay Diệp Thanh Thanh đột nhiên chìm xuống. Thời không bốn phía nàng không ngừng phá toái yên diệt, nhưng nàng vẫn như cũ không lui nửa bước, bất động như sơn. Mà lúc này, Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên phóng lên tận trời ở tại chỗ, qua trong giây lát trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí vạn trượng, đột nhiên hung hăng chém xuống dưới. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang vừa mới tiếp xúc. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng ầm ầm. Ngay sau đó, vô số kiếm khí sóng xung kích như thủy triều chấn động ra bốn phía. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm khu vực kiếm khí nơi xa. Vị nữ kiếm tu váy đen kia vẫn như cũ không lui nửa bước. Nhìn thấy một màn này, trong lòng cường giả đại chu bốn phía lập tức thở dài một hơi, mà sắc mặt của đám người càng tôn thì triệt để trầm xuống. Trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Càng tôn gắt gao nhìn chằm chằm nữ kiếm tu váy đen nơi xa kia. Gọi người, gọi người. Ác bà do dự một chút, sau đó nói. Chí thánh đạo giả, nàng. Bà ta là biết tính khí của Cơ Tiểu Kiếm. Cơ Tiểu Kiếm hận nhất người khác xen vào chuyện của nàng. Nếu như bọn họ gọi người lúc này, chỉ sợ là sẽ chọc giận nàng không vui. Càng tôn khẽ lắc đầu. Vị kiếm tu kia thực sự không đơn giản. Chúng ta đã đánh giá thấp thế lực phía sau vị diệp quan kia. Người sau lưng hắn ngoại trừ vị chân thần kia, còn có cường giả đỉnh cấp khác. Vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tóm lại, gọi thêm mấy người tới là không có sai. Tốt nhất là lại có một vị trí thánh đạo giả đến. Ác bà khẽ gật đầu, sau đó bóp nát một tấm phù lục truyền âm thần bí. Mà ở nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm sau khi dừng lại, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm mà đứng, giống như núi. Cơ Tiểu Kiếm nhếch miệng cười một tiếng nói. Lợi hại. Nói xong, nàng xuất ra một cây mía gặm. Diệp Thanh Thanh nhìn Cơ Tiểu Kiếm, sát tâm đã động, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn phía dưới. Diệp Quan vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh Chu Phạm. Diệp Thanh Thanh lập tức nhăn lại lông, mày. Thằng danh con này làm sao thức tỉnh lúc này? Phía dưới, Diệp Quan nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, vội vàng phất tay. Cô cô, Diệp Thanh Thanh đang khó chịu. Nghe được Diệp Quan mở miệng, ngay lập tức dựng thẳng mày liễu. Ngươi dám mắng ta? Nói xong, nàng trực tiếp vọt xuống dưới. Đối với Diệp Quan chính là đánh đập một trợ. Diệp Quan. Tháp nhỏ run lẩy bẩy. Mẹ nó. Chưa thấy qua ai thô bạo như thế. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây làm sao lại đánh đập Diệp Quan rồi. Tháp nhỏ đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hắn còn đang bị thương. Nghe được tháp nhỏ, Diệp Thanh Thanh lúc này mới dừng lại. Nàng mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Như vậy ta đánh ngươi. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng ầm ầm. Diệp Quan thối lui đến bên cạnh Nhất Niệm cùng với Chu Phạm. Cũng là có chút run lẩy bẩy. Vị Diệp Thanh Thanh cô này, thật thô bạo. Chẳng qua là hắn có chút không rõ ràng cho lắm chính là nàng làm sao lại đột nhiên tức giận. Hắn sở dĩ nhanh thức tỉnh như vậy, vẫn là bởi vì có Thanh Huyền kiếm. Dù sao, kiếm này có khả năng chữa trị thần hồn, mà vừa thức tỉnh, hắn liền biết được Diệp Thanh Thanh đến, lập tức mừng rỡ, vội vàng đi ra, nhưng không có nghĩ đến. Vừa đi ra liền bị đánh đập một trận, quá thảm rồi. Chu Phạm đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm nhoẻn miệng cười, tỉnh rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, lần này đa tạ Phạm cô nương. Nói đến đây, hắn đột nhiên phát giác nụ cười trên mặt Chu Phạm dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan biến, ngay lập tức vội vàng đổi lời nói, ở giữa chúng ta, ta liền không nói cám ơn. Nói xong, chính hắn lập tức không khỏi sửng sốt. Lời này của chính mình giống như có điểm gì là lạ. Mà Chu Phạm sau khi nghe Diệp Quan nói, lập tức lúm đồng tiền như hoa. Dung nhan của nàng vốn là tuyệt thế. Vào giờ phút này cảm thấy vui vẻ xúc động cười một tiếng. Quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành, nhân gian ít có. Làm cho Diệp Quan cũng không khỏi nhìn ngẩn ngơ. Nhìn thấy Diệp Quan có chút thất thần, mặt Chu Phạm đột nhiên đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Tiểu chủ. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của tháp gia đột nhiên kéo Diệp Quan lại từ trong dung nhan tuyệt thế nơi này. Diệp Quan quay, đầu nhìn về phía chân trời. Diệp Thanh Thanh cô vẫn còn đang đập tháp nhỏ. Nhìn tình huống này, còn giống như mang một ít ân oán cá nhân. Tháp gia từng đắc tội Thanh Thanh cô. Diệp Quan do dự một chút, sau đó thận trọng nói. Thanh Thanh cô, ở chân trời, Diệp Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, lông mày nhướng lên. Có phải muốn so đôi chiêu hay không? Diệp Quan vội vàng khoát tay. Không không, ta không. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, nhưng cũng không có lại đánh tháp ra. Nàng trừng mắt liếc tháp nhỏ. Tên tiểu tử này ban đầu là thật sự đàng hoàng. Từ sau khi theo ngươi, vợ là càng ngày càng nhiều. Nhất định là tháp nhỏ ngươi dạy hắn. Bằng không, hắn tuyệt đối không có khả năng trở nên hoa tâm như vậy. Dù sao cũng là con trai của Kakata. Kakata đều một lòng như vậy. Nghe được Diệp Thanh Thanh, tháp nhỏ lập tức cảm thấy bị một đạo thần lôi oanh trúng. Trong lỗ tai ông một tiếng, lập tức đầu trống rỗng. Oan. Nó cảm thấy nó so với vị nữ tử gọi là Đậu Nga ở hệ Ngân Hà kia còn muốn oan hơn. Cháu trai của ngươi đàng hoàng. Kaka của ngươi một lòng. Đây là nói tiếng người sao? Tháp gia bi phẫn muốn chết, muốn tự bạo. Về phần giải thích, nó là không chút suy nghĩ, không muốn cố gắng giảng đạo lý với vị thiên mệnh váy đen này. Tự bạo không thơm hơn sao? Diệp Thanh Thanh sau khi quở trách tháp ra một trầu, liền nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nheo mắt, cũng là có chút chột dạ. Ở bên trong mấy vị cô, vị Diệp Thanh Thanh cô này là thật sự thô bạo. Một chút đạo lý cũng đều không nói, một lời không hợp liền đánh. Hắn cũng rất sợ. Diệp Thanh Thanh trừng mắt liếc Diệp Quan. Ta hết sức hung dữ sao? Diệp Quan yên lặng. Trong lòng ngươi không có tự biết sao? Một đám cường giả đại chu bốn phía nhìn Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Tính tình của vị cô nương này giống như không tốt lắm. Ngươi là kiếm tu từ đâu tới? Đúng lúc này, Cơ Tiểu Kiếm ở xa xa đột nhiên mở miệng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, ánh mắt lộ ra hứng thú thật lớn. Loại kiếm tu này, cho dù ở phía Thăng Thiên Vực cũng đều là vô cùng ít thấy. Diệp Thanh Thanh quay người nhìn về phía Cơ Tiểu Kiếm, mặt không biểu tình. Người thật lợi hại, có thể đánh cho ta nội thương. Mọi người, Diệp Quan. Sự hứng thú trong mắt Cơ Tiểu Kiếm dần dần trở nên ít đi. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Diệp Thanh Thanh nói. Im. Nói xong, cảm thấy không thích hợp. Thế là lại nói. Không có. Ta không phải loại người như vậy. Mọi người, Cơ Tiểu Kiếm đại động sát tâm. Nàng cầm kiếm bản rộng trong tay đột nhiên tung người nhảy lên. như một đạo buôn lôi vọt thẳng đến trước mặt Diệp Thanh Thanh, lập tức hai tay cầm kiếm chém về phía Diệp Thanh Thanh. Một kiếm này, thế như lôi đình, bá đạo vô song. Vo dù ở ngoài mấy chục vạn trượng, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố đại sơn áp đỉnh, khiến cho người ta nghẹt thở. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là động dung trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thực lực của nữ kiếm tu này cũng không phải khủng bố bình thường. Ở nơi xa, đối mặt với một kiếm kinh khủng này cả Cơ Tiểu Kiếm, Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, giơ kiếm chặn lại. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Thanh Thanh trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng có hơn. Vô số kiếm quang nổ tung, lui. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước nữ kiếm tu váy đen kia và lúc đối mặt với vị kiếm tu áo đỏ kia, mặc kệ kiếm tu áo đỏ mãnh công như thế nào, nàng cũng đều không lui nửa bước. Làm sao bây giờ lại bị một kiếm cho đẩy lui gần ngàn trượng? Là đánh mệt mỏi sao? Cơ Tiểu Kiếm cũng là nhăn lại lông mày. Nữ nhân này làm sao lại có chút không xong rồi? Ở nơi xa, vẻ mặt của Diệp Quan thì trở nên ngưng trọng. Thực lực của nữ kiếm tu áo đỏ này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Thậm chí ngay cả Diệp Thanh Thanh cô cũng đều kém hơn không ít. Ác đạo minh lại còn có cường giả như thế. Lúc này, tháp nhỏ trở về trong cơ thể Diệp Quan, không nói một lời. Diệp Quan nói, tháp gia nói, ta muốn im lặng, Diệp Quan. Ở chân trời nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm liếc mắt đánh giá Diệp Thanh Thanh, lông mày cau lại. Người đã xảy ra chuyện gì? Có phải chưa ăn cơm hay không? Diệp Thanh Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn Cơ Tiểu Kiếm. Người thật là mạnh, mọi người. Vẻ mặt của Cơ Tiểu Kiếm lập tức trầm xuống. Xem ra, phải cho ngươi xem một chút chân chính. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, vô số lực lượng thần bí đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa, cuối cùng tràn vào trong cơ thể nàng. Mà giữa trán nàng đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm nhãn, đại đạo mở kiếm nhãn. Thân thể của Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên trở nên mở đi, từng cỗ uy áp kiếm đạo đáng sợ như thực chất chấn động ra bốn phía. Sắc mặt của Chu Phạm đại biến, lôi kéo Diệp Quan cùng với Nhất Niệm liên tục lùi lại. Mà lúc này, Đại Chu Hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, phất tay áo vung lên. Một cỗ long khí trực tiếp chấn động mà ra, sau đó hóa thành một cỗ long khí bình chướng cản ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, cỗ long khí bình chướng này vừa mới tiếp xúc với đạo kiếm thế kia liền vỡ nát ầm ầm. Vẻ mặt của Đại Chu Hoàng đế đột nhiên khẽ biếng, mở lòng bàn tay ra. Một khối long ấn xuất hiện ở trong tay của y. Y cầm khối long ấn kia đột nhiên ném về phía trước. Chấn. Oanh. Một ấn này hạ xuống. Một vệt ánh vàng dựng lên từ đất bằng, bảo hộ tất cả mọi người giữa sân vào bên trong. Nhưng mà, cả đám bọn hắn vẫn như cũ bị đạo kiếm thê kia chấn liên tục lùi lại gần 10 vạn trượng. Tất cả mọi người hoảng hốt. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Kiếm tu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiếm tu mạnh nhất ngoài, trừ kiếm tu trong nhà mình. Vẻn vẹn chỉ một đạo kiếm thế. Cho dù là khai đạo cảnh cũng đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt nóng bỏng. Không chỉ cường giả phía bên Đại Chu, đám người Càng Tôn cũng là bị đạo kiếm thế kia đẩy lui gần mấy chục vạn trượng. Cả đám đều là run sợ. Càng Tôn chăm chú nhìn Cơ Tiểu Kiếm, hai tay nắm chặt. Không chỉ Đại Chu, ngay cả bọn hắn cũng đều đánh giá thấp thực lực của vị trí thánh đạo giả này. Đánh giá thấp nghiêm trọng. Tâm tình của đám người Càng Tôn vào giờ phút này cũng là có chút phức tạp. Đều là khai đạo cảnh. Vì sao người khác ưu tú như vậy? Ác bà gắt gao nhìn chằm chằm hai vị kiếm tu nơi xa kia. Vào giờ khắc này, nội tâm của bà ta run rẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy cường giả khủng bố như thế. Bà ta cảm thấy, bà ta về sau nên điệu thấp một chút mới được. Ừ o nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, kiếm quang mấy vạn trượng chém bay về hướng Diệp Thanh Thanh, tâm kiếm, kiếm ý. Cả hai hợp nhất, Diệp Thanh Thanh chém thẳng một cái, cắt ngang một cái, suy suy. Hai đạo kiếm quang bày ra chữ thập xuất hiện ở trước mặt nàng, ầm ầm. Kiếm quang của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là như bom đột nhiên nổ ra. Cùng lúc đó, Cơ Tiểu Kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Thanh Thanh. Nàng dùng hai tay cầm kiếm bản rộng mãnh liệt bổ về phía Diệp Thanh Thanh. Oanh! Một kiếm này hạ xuống. Toàn bộ vô tận tinh không trực tiếp bốc cháy lên, sau đó hóa thành tro tàn. Hết thảy tất cả đều ma diệt tại thời khắc này. Bao quát pháp tắc ý chí đại đạo hiện có trong vùng vũ trụ này. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này, trong mắt Diệp Thanh Thanh cuối cùng cũng có một tia kinh ngạc. Cổ tay nàng khẽ động, đâm ra một kiếm. Bình bình đạm đạm nhất kiếm, ầm ầm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc. Chỉ là trong nháy mắt, chỗ khu vực của hai người chính là bị vô số kiếm quang vỡ nát bao phủ. Tất cả mọi người không thể nhìn thấu khu vực này. Bởi vì thần thức của bọn, hắn còn chưa tới gần khu vực đó chính là sẽ bị kiếm thế chém vỡ. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực kiếm quang kia. Hắn tự nhiên là lo lắng. Bởi vì thực lực của nữ kiếm tu áo đỏ kia thật sự là có chút quá mức kinh khủng. Không chỉ Diệp Quan, một đám cường giả Đại Chu vào giờ phút này cũng là khẩn trương không thôi. Vị kiếm tu sau lưng Diệp Quan này nếu như chiến bại, như vậy chờ đợi Đại Chu chính là diệt vong. Mặc dù khí vận Đại Chu hiện tại đạt được gia tăng, nhưng người ta liền không thể đánh vỡ một lần nữa sao? Hai người này chiến một trận, liên quan đến sự tồn vong của Đại Chu. Giữa sân bình tĩnh nhất chính là Nhất Niệm. Nàng liền chưa từng suy nghĩ thắng thua. Ngoại trừ nữ tử mặc váy trắng cùng với vị kiếm tu mặc áo bào trắng kia, người còn lại đánh nhau tựa như là trẻ con chơi đùa. Thiên hành văn minh có rất ít người đánh nhau, bình thường đều là phóng hỏa. Ngươi một đóa, ta một đóa, ầm ầm. Đúng lúc này, mảnh thời không khu vực nơi xa kia đột nhiên bộc phát ra từng cỗ lực lượng kiếm đạo đáng sợ. Ngay sau đó, thiên địa tinh hà vũ trụ đất rung núi chuyển một hồi. Từng tiếng nổ vang như sấm tiếng vang vọng ở trong lòng mọi người. Oanh! Đột nhiên, kiếm khí phiến thời không khu vực kia đột nhiên như một đóa pháo hoa bộc phát ra. Vô số kiếm khí tán đi. Diệp Thanh Thanh cùng với cơ tiểu kiếm đối lập xa xa. Ai thắng ai thua. Vào giờ khắc này, trái tim của hết thảy cường giả ác đạo minh cùng với Đại Chu một lần nữa nâng lên cổ họng. Diệp Quan cũng là có chút khẩn trương, nói trong lòng. Tháp ra, Diệp Thanh Thanh cô sẽ bại sao? Tháp nhỏ nói. Ta không muốn nói chuyện, Diệp Quan. Mà đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy phần cuối tinh không xa xôi, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa cuốn tới. Đám người Càng Tôn Nhất Thời mừng như điên. Đến rồi. Hơn nữa, khí tức này còn khủng bố như thế. Lại có thêm một vị trí thánh đạo giả tới. Mà ở phía Đại Chu, tất cả mọi người trong nháy mắt mặt không có chút máu. Lại có một vị tới. Vị tên là Cơ Tiểu Kiếm đã mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Mà bây giờ, lại có một vị tới. Người nào chịu nổi? Chẳng lẽ trời muốn diệt Đại Chu? Giữa sân, vô số cường giả Đại Chu đều là lộ vẻ mặt đau thương. Vào giờ khắc này, bọn hắn là thật sự có chút tuyệt vọng. Ngọc dung của Chu Phạm cũng là có chút tái nhợt. Lại có một vị đến. Như vậy ai chịu nổi? Diệp Quan nhìn không chung, lông mày cũng là nhíu lại. Ác đạo minh này thật sự điên rồi sao? Làm chiến trận lớn như vậy để tới giết chính mình. Chẳng lẽ mình bị chủ nhân đại đạo bút nhằm vào? Chủ nhân đại đạo bút ở chân trời, thời không nơi đó vỡ nát. Một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Dáng người nam tử trung niên cực kỳ khôi ngô, eo thô ngực rộng, hai tay như trụ, cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi khi đi một bước đều có thể chấn thiên địa kịch chiến, tựa như một vị thần linh thượng cổ. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống, trầm giọng nói: "Thể tu." Chu Phạm khẽ gật đầu, cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là có chút ngưng trọng, trên đời này, kiếm tu là khó làm gì được thể tu nhất, mà bây giờ lại có một vị thể tu đến. Một đánh hai. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, trong mắt nhiều thêm một vệt lo âu. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô đi tới kia, thần sắc bình tĩnh. Cơ Tiểu Kiếm nhíu mày: "Thương Võ, ngươi tới làm gì?" Nam tử khôi ngô tên là Thương Võ dừng bước lại, gã nhìn Diệp Quan phía dưới, tiếng như chuông lớn: "Người này có quan hệ không mỏng với vị chân thần kia, ta tới bắt người này." Cơ Tiểu Kiếm liền nói ngay: "Hắn là của ta." Thương Võ nhìn thoáng qua Cơ Tiểu Kiếm: ngươi xác định ngươi có thể giải quyết vị kiếm tu kia? Sắc mặt của Cơ Tiểu Kiếm trầm xuống. Đánh cho đến bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác có chút không có lòng tin. Bởi vì mặc kệ nàng mãnh công như thế nào, nữ kiếm tu trước mắt này đều có thể làm được bất động như sơn, vẻ mặt tự nhiên. Điều này có ý vị gì? Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lý trí nói cho nàng, nữ kiếm tu trước mắt này cũng không xuất toàn lực. Cơ Tiểu Kiếm nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, hơi nghi hoặc một chút, chất vấn. Vì sao không đánh một trận thoải mái? Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc qua Cơ Tiểu Kiếm. Nơi này không dễ thi triển, chuyển sang nơi khác. Cơ Tiểu Kiếm cười nói. Được. Diệp Thanh Thanh lại liếc mắt nhìn vị thương võ nơi xa kia. Ngươi cũng tới. Thương võ nhíu mày. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Thanh Thanh nói. Đừng có phí lời. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Cơ Tiểu Kiếm không có chút do dự gì. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Thương võ nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới. Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Cả người trực tiếp phóng lên tận trời. Tan biến ở phần cuối tinh không. Nhìn thấy hai vị trí thánh đạo giả đều rời đi. Đám người Càng Tôn đưa mắt nhìn nhau. Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao đều đi rồi? Còn muốn đánh nữa hay không? Vẻ mặt của Càng Tôn âm u như nước. Ở phía Đại Chu, một đám cường giả cũng là phi thường đề phòng. Đám người Càng Tôn mặc dù không có mạnh bằng Cơ Tiểu Kiếm, nhưng cũng không yếu. Bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ xem nhẹ. Dĩ nhiên, mấy vị khai đạo cảnh này, bọn hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt sợ. Từ Thiên đột nhiên đứng lên, lão hoạt động một chút gân cốt. Sau đó nhìn về phía đám người Càng Tôn, chắp tay trước ngực. Chư vị là muốn đơn đấu hay là hội đồng? Càng Tôn hung hăng nhìn chằm chằm Từ Thiên. Đại Chu các ngươi chờ đó. Nói xong, lão trực tiếp quay người rời đi. Không phải là không thể đánh, mà là không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ mấy người bọn hắn, căn bản nuốt không vô Đại Chu này. Liều mạng tại đây, lão cũng không muốn. Hơn nữa, lão cảm thấy lão cần phải trở về điều tra Diệp Quan một chút. Bởi vì lực chú ý của bọn hắn trước đó đều ở bên trên vị chân thần kia. Bởi vậy, đối với sự tình của vị Diệp Quan này biết đến thực sự quá ít. Phải điều tra thật tốt một chút tất cả mọi người sau lưng hắn. Sau đó một mẻ hốt gọn. Miễn cho đánh người này người kia tới. Phiền. Rất nhanh. Càng Tôn mang theo mọi người tan biến ở phần cuối tinh không. Một đám cường giả phía Chu tộc lúc này cũng là thở dài một hơi nhưng rất nhanh. Sắc mặt của mọi người lại một lần nữa trầm xuống. Bởi vì ác đạo minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lúc này cũng đã biết tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi mình hôn mê. Đối với sự tình Chu Phạm làm vì hắn, hắn vừa là cảm động vừa xấu hổ day dứt. Đặc biệt là lúc biết Chu Phạm đốt hồn vì hắn. Việc này vốn không có bất cứ quan hệ nào với Đại Chu, nhưng bởi vì duyên cớ của hắn, đã mạnh mẽ Đại Chu kéo xuống nước. Nhìn thấy sự áy náy trong mắt của Diệp Quan, Chu Phạm hơi hơi nghiêng đầu, không nhìn hắn. Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù trong lòng cũng có chút chờ mong nho nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải cảm động. Lúc này, Đại Chu Hoàng đế đột nhiên nói, Diệp công tử, thương thế của ngươi còn chưa triệt để khôi phục. Trước tiên chữa thương, ác đạo minh này sẽ không chịu bỏ qua. Đợi sau khi ngươi khôi phục thương thế, chúng ta vẫn là phải ngồi xuống cùng thương thảo một thoáng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Đại Chu Hoàng đế nhìn về phía Chu Phạm. Ngươi đi theo ta. Nói xong, y trực tiếp mang theo Chu Phạm tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan cũng là mang theo Nhất Niệm trở về bên trong tháp nhỏ. Tiếp tục chữa thương. Ở bên ngoài, Từ Thiên cùng Đạo Quân cùng với Nguyên Tướng cũng không rời đi. Ba người đứng cùng nhau. Từ Thiên đột nhiên nói. Đều không nói. Đạo Quân yên lặng. Nguyên Tướng nhíu mày. Cũng không nói. Từ Thiên nói. Xem ra đến bây giờ, thế lực sau lưng vị Diệp công tử này khẳng định là không kém. Chỉ là không biết mạnh bao nhiêu. Đạo Quân khẽ gật đầu. Nữ kiếm tu váy đen kia tựa hồ đang ẩn giấu thực lực. Nguyên Tướng gật đầu, nói. Vào sau khi Diệp công tử ra ngoài, nàng mới bắt đầu ẩn giấu. Từ Thiên cùng Đạo Quân lông mày đồng thời nhíu lại. Từ Thiên nói. Vì sao lại làm như vậy? Đạo Quân đột nhiên nói. có khả năng hay không là muốn tạo áp lực cho vị Diệp công tử kia. Từ Thiên khẽ lắc đầu. Chuyện này cũng không biết. Nói xong, lão nhìn về phía Nguyên tướng. Người thấy thế nào? Nguyên tướng nói khẽ. Nàng nói một lời. Diệp gia kia liền vì nối tiếp khí vận đại chu chúng ta thêm 1 tỷ năm. Đây mẹ nó quá ngưu bức. Từ Thiên, Đạo Quân. Ở một bên khác, Đại Chu Hoàng đế mang theo Chu Phạm đi tới trước một chỗ hoàng lăng. Hai người chậm rãi bước trên đường nhỏ đá vụn trong rừng. Rừng trúc hai bên chập chờn theo gió. Đại Chu Hoàng đế đột nhiên nói. Tiếp theo có tính toán gì không? Chu Phạm nói khẽ. Trước tiên vượt qua cửa ải ác đạo minh này. Đại Chu Hoàng đế lại hỏi. Về sau thì sao? Chu Phạm sửng sốt. Đại Chu Hoàng đế hỏi. Vị Diệp công tử này làm người không tệ. Nhưng trên thân có quá nhiều nhân quả. Hơn nữa, thiên phú của hắn cực tốt. Tương lai khẳng định đi rất nhanh. Chu Phạm cười nói. Phụ hoàng là sợ ta ở cùng với hắn sau đó bị lãng quên. Đại Chu Hoàng đế khẽ gật đầu. Phụ hoàng ta năm đó cũng có không ít hồng nhan chi kỷ. Nhưng bây giờ lại không một người nào có thể bắt kịp bước chân của ta. Nói đến đây, y nhìn về phía Chu Phạm. Ngươi hiểu ý của ta không? Chu Phạm mỉm cười. Hắn đối với ta có lẽ chẳng qua là bằng hữu đơn giản. Đại Chu Hoàng đế nói. Ngươi không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ngươi chớ có đánh giá thấp mị lực của mình. Chu Phạm yên lặng. Đối với tiểu tâm tư trong lòng con gái của mình, Đại Chu Hoàng đế tự nhiên là rõ ràng. Nàng là hy vọng vị Diệp quan kia thích nàng, nhưng lại không hy vọng hắn là bởi vì cảm động mà ưa thích. Nữ nhân đều tương đối để ý chuyện này. Đại Chu Hoàng đế tiếp tục nói, phụ hoàng gọi ngươi đến là muốn nói cho ngươi. Bây giờ Đại Chu chúng ta đã buộc chung một chỗ cùng với vị Diệp công tử kia. Ngươi ưa thích hắn, trả giá vì hắn. Phụ hoàng lý giải. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, ngươi là hoàng chữ Đại Chu, càng là nữ hoàng Đại Chu đời sau. Bởi vậy, trong lòng ngươi không thể chỉ có nhi nữ tư tình. Phụ hoàng cũng biết, ngươi không muốn buộc chung tình cảm cùng với những chuyện này. Mong muốn phương diện tình cảm thuần túy một chút. Nhưng ngươi phải rõ ràng, hai người yêu nhau là sự tình giữa hai người, nhưng một khi thành thân, đó chính là sự tình giữa hai gia tộc. Chu Phạm yên lặng. Nàng sao không hiểu rõ ý tứ của phụ hoàng mình? Đại Chu vì sao liều mạng vì Diệp Quan như thế? Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đều xem Diệp Quan như là vị hôn phu của Chu Phạm nàng. Nếu không phải như vậy, Đại Chu hoàn toàn có khả năng không lẫn vào sự tình ở giữa Diệp Quan cùng với ác đạo minh. Mà bây giờ, nếu như Chu Phạm đột nhiên nói một câu, ta cùng với Diệp Quan chẳng qua là bằng hữu bình thường. Đó không phải là vô nghĩa sao? Người Đại Chu khẳng định không thể nào tiếp thu loại kết quả này. Đại Chu Hoàng đế an ủi. Ngươi cũng chớ có suy nghĩ nhiều. Chờ sau khi vị Diệp công tử kia chữa khỏi thương thế, các ngươi cố gắng tâm sự. Chu Phạm khẽ gật đầu. Im. Bên trong tháp nhỏ. Vào giờ phút này, thân thể Diệp Quan đã một lần nữa ngưng tụ mà thành. Thương thế cũng khôi phục được 7-8 phần. Diệp Quan xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Ở bên cạnh hắn là Ngao Thiên Thiên. Trận chiến lúc trước kia, không chỉ hắn bị thương thật nặng, thương thế của Ngao Thiên Thiên kỳ thật cũng không nhẹ. Cũng may hắn có thể cùng hưởng tự nhiên thần thụ và sinh mệnh chi tâm với Ngao Thiên Thiên. Sau một lúc lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy hít vào một hơi thật sâu, sau đó hoạt động một chút gân cốt. Xương cốt cả người lập tức rung động đùng đùng. Diệp Quan nhìn một chút thân thể của chính mình, cười khổ. Thân thể tái tạo này còn lâu mới lợi hại được bằng thân thể trước đó. Thay lời khác mà nói, thân thể hủy một lần, tương đương với trước đó đều tan thành mây khói, nhức cả trứng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay người nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, cũng may. Thân thể Ngao Thiên Thiên không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Ngao Thiên Thiên cũng mở hai mắt ra. Diệp Quan đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, ôn nhu hỏi, triệt để khôi phục rồi. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Im. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Diệp Quan một thoáng. Sau đó nói, thân thể này của ngươi. Diệp Quan nói, chỉ có thể tu một lần nữa. Ngao Thiên Thiên nắm tay Diệp Quan. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Diệp Quan cũng nắm chặt tay Ngao Thiên Thiên, cười nói, được. Trùng tu thân thể mặc dù không đơn giản, nhưng hắn có lòng tin. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói. Tháp gia, lúc ban đầu cứu ta là Đại Chu hay là người khác? Tháp nhỏ nói. Là cha ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Cha ta tới. Tháp nhỏ nói. Đúng vậy. Diệp Quan nhíu mày. Vậy sao ông ấy lại đi rồi? Tháp nhỏ nói. Có lẽ ngươi không có trọng yếu như vậy. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp gia này từ sau khi bị Diệp Thanh Thanh cô sửa chữa, liền trở nên có chút không bình thường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên lôi kéo Ngao Thiên Thiên đi tới trước gốc tiên đạo thụ kia. Lúc này, gốc tiên đạo thụ này đã triệt để trưởng thành, tán cây che khuất bầu trời, cực kỳ hùng vĩ. Mà ở bên trên gốc tiên đạo thụ này, đã kết 29 quả trái cây, đạo linh quả. Nhìn thấy 29 quả trái cây kia, ánh mắt của Diệp Quan lập tức trở nên nóng rực. Thứ đồ chơi này thật đúng là đồ tốt. Còn may tiên đạo thụ là ở bên trong tháp nhỏ. Nếu là ở bên ngoài, căn bản là không có cách trưởng thành nhanh như vậy. Điều đáng tiếc duy nhất là, vì để cho gốc tiên đạo thụ này trưởng thành, hắn gần như dùng hết tất cả tổ mạch. Nhưng tuyệt đối là đáng giá. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Hai quả đạo linh quả rơi xuống từ trên cây, sau đó hóa thành hai đạo linh quang rơi vào trong tay hắn. Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên trực tiếp tiến vào bên trong tiên đạo thụ. Mặt Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Diệp Quan thi triển kiếm vực ngăn cách thế giới bên trong tiên đạo thụ. Rất nhanh. Im. Ồ. Ngươi có phải đang suy nghĩ nữ nhân khác hay không? Sao lại nghĩ như vậy? Như vậy, vì sao tại lúc này còn muốn lưu ba phần khí lực? Ở sâu trong hư không nơi nào đó, Diệp Thanh Thanh cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt như hàn băng trước sau như một, người sống chớ tiến vào, quần áo không gió mà bay, trường kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm minh khe khẽ. Ở đối diện nàng là Cơ Tiểu Kiếm cùng với Thương Võ, một chọi hai. Vẻ mặt của Cơ Tiểu Kiếm cùng với Thương Võ đều có chút ngưng trọng, bởi vì ngay vừa rồi, hai bên bọn hắn đã giao thủ mấy chục hiệp, nhưng mà bọn hắn vẫn không thể làm gì được nữ kiếm tu váy đen trước mắt này. Có chút không bình thường. Ngoại trừ thăng thiên vực ngoại, hai người bọn hắn ở bên trong cảnh giới độc mở một đạo này. Tuyệt đối là ít có đối thủ. Dù sao, bọn hắn thường xuyên đánh thăng thiên chiến. Lúc nào cũng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Bởi vậy, mặc kệ là thực lực hay là đạo hạnh, cũng tuyệt đối không phải những độc mở một đạo bên ngoài này có thể so sánh. Người đã từng đánh thăng thiên chiến, không có ai tầm thường. Nhưng mà, thực lực của vị nữ kiếm tu váy đen trước mắt này lại làm cho bọn hắn chấn kinh. Trọng yếu nhất chính là, vị trước mắt này cũng chưa từng đánh thăng thiên chiến. Bởi vì nếu như từng đánh, lấy thực lực của đối phương, không có khả năng vẫn vô danh. Thương Võ đột nhiên nói, người này còn chưa có xuất toàn lực. Cơ Tiểu Kiếm im lặng không nói. Hai người bọn hắn đã vận hết toàn lực. Nhưng mà, vẫn như cũ không thể khiến cho nữ kiếm tu này xuất toàn lực. Hàm kim lượng của độc mổ đạo một bên ngoài hiện tại đã cao như vậy sao? Nhưng vào lúc này, vị Thương Võ kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt lời, tay phải gã đột nhiên nắm lại. Sau đó cách không đối với Diệp Thanh Thanh chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một đạo quyền ấn vạn trượng như bôn lôi đánh thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Quyền mang mạnh mẽ trực tiếp đập tan một mảnh tinh vực. Thể tu thuần túy. Mỗi quyền mỗi thức đều ẩn chứa đại đạo. Đạo của chính mình. Đối mặt với một quyền khinh khủng của Thương Võ, sắc mặt của Diệp Thanh Thanh bình tĩnh như nước. Đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này chém xuống. Đạo quyền ấn kia trực tiếp bị chạm ngừng ở tại chỗ. Lập tức rạn nứt thành hình mạng nhện. Nhưng vào lúc này, Thương Võ đột nhiên như một tia chớp xông đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Sau đó đánh một quyền thẳng đến mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Chỉ đơn giản như vậy. Không có bất kỳ lòe loẹt gì. Ầm. Một kiếm này hạ xuống. Một đạo quyền mang vỡ nát. Thương Võ trong nháy mắt bị đẩy lui gần vạn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái. Thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Qua trong giây lát. Một đạo tàn ảnh chợt lóe lên từ giữa sân. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa vọt thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt khinh thường, cổ tay khẽ động, đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm. lại là một đạo quyền mang vỡ nát. Thương Võ một lần nữa bị đẩy lui đến vạn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Thương Võ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cầm kiếm nơi xa, không nói nhảm câu nào. Tay phải đột nhiên nắm chặt, thân thể kịch liệt run lên. Ở phía trên đỉnh đầu gã mấy ngàn trượng, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo lôi trụ màu đen đột nhiên hạ xuống thẳng tắp, sau đó chui vào trong cơ thể gã. Oanh! Trong nháy mắt, cả người Thương Võ tựa như một quả bom sắp nỏ. Toàn thân tản ra lực lượng lôi điện thần bí kinh khủng, vũ trụ kiếp lôi. Thân thể gã sở dĩ cường hãn, cũng là bởi vì hàng năm lợi dụng vũ trụ kiếp để thối luyện. Không chỉ như thế, ở dưới thối luyện vũ trụ kiếp ngày ngày, gã đã có thể trưởng khống một chút vũ trụ kiếp, lại có thể dung hợp hoàn mỹ cùng với thân thể. Thương Võ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh xa xa, trong đôi mắt lôi điện lấp lánh, không nói nhảm câu nào, gã trực tiếp hóa thành một tia chớp lao thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên cũng tan biến ở tại chỗ, đột nhiên chém một kiếm về phía Thương Võ. Ầm ầm, theo một kiếm kia hạ xuống, vô số ánh chớp vỡ nát. Thương Võ một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Thương Võ sau khi dừng lại, gã ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Thanh Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Võ cùng với Cơ Tiểu Kiếm. Hai người các ngươi cùng lên đi. Dứt lời, thân hình nàng run lên, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm quang giết về phía hai người. Thương Võ cùng với Cơ Tiểu Kiếm liếc mắt nhìn nhau. Lập tức hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Đại chiến lại nổi lên. Tại một mảnh tinh vực không biết, một tòa cung điện màu đen tựa như một đầu tinh không cự thú sừng sững trong tinh không. Ác đạo điện. Ác đạo điện có tổng cộng 10 tòa. Điện này mạnh nhất, cũng là thần bí nhất. Bởi vì đây là tổng điện ác đạo minh. Cho dù là một số cường giả đỉnh cấp ác đạo minh cũng không biết điện này ở nơi nào. Mà tòa điện trước mắt này là ác đạo điện thứ 10. Mặc dù chỉ là điện thứ 10, nhưng vẫn là do cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp tọa trấn. Trong điện, đám người Càng Tôn cùng với ác bà cung kính đứng đấy. Tại vị trí đầu não ở phía trước bọn hắn, có một nam tử trung niên ngồi nơi đó. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào tối màu, tóc dài xõa vai. Hai con ngươi nam tử màu đỏ sậm, giữa trán còn có điểm một giọt máu. Thập điện chủ. Thập điện chủ vào giờ phút này đang nhìn một đạo quyển trục trước mắt, thỉnh thoảng cầm bút lên phê bình chú giải một thoáng. Đám người Càng Tôn không dám nói lời nào, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thập điện chủ buông quyển trục xuống, sau đó nói: năm vị khai đạo cảnh truy sát một vị thần đạo cảnh lại thất bại. Nói xong, thập điện chủ nhìn thoáng qua đám người Càng Tôn. Các ngươi thật sự là khiến cho ta ngoài ý muốn. Đám người Càng Tôn lộ ra sắc mặt khó coi. Những người còn lại không dám nói lời nào. Càng Tôn do dự một chút, sau đó nói: điện chủ, người sau lưng vị Diệp quan kia vô cùng không đơn giản. Thập điện chủ bình tĩnh nói: các ngươi năm đánh một, người sau lưng hắn ra tay rồi sao? Càng Tôn yên lặng. Nói thực ra, lão cũng rất khiếp sợ. Bởi vì lão không nghĩ tới chiến lực của Diệp quan sẽ khủng bố như vậy. Ngày đó lại có thể cứng đối cứng với năm người bọn hắn lâu như vậy. Thực sự không hợp thói thường. Thập điện chủ cầm lấy một đạo quyển trục một bên lật ra, sau đó nói. Nói một chút về nữ kiếm tu váy đen kia. Càng Tôn vội nói. Người này không biết tên thật. Chỉ biết là nàng là một trong những cô của Diệp quan. Thập điện chủ nhíu mày. Một trong. Càng Tôn gật đầu. Diệp quan này có rất cô. Không sai biệt lắm có 5-6 người. Thập điện chủ nói. Thực lực đều như nữ kiếm tu váy đen. Càng Tôn trầm giọng nói. Kỳ thật, việc này có chút lạ. Thập điện chủ dừng lại bút phê bình chú giải, nhìn về phía Càng Tôn. Càng Tôn nói. Ta đã điều tra qua. Nữ kiếm tu váy đen này, năm đó vì bảo hộ vị Diệp quan kia ở bên trong vô tận tối nguyệt Trường Hà từng chiến đấu với rất nhiều thế lực. Mà những người nàng đối mặt lúc ấy, thực lực đều vô cùng thấp, là phía dưới thần đạo cảnh. Mà bây giờ, thực lực của nàng lại không hợp thói thường đến mức có thể chống lại chí thánh đạo giả. Loại tốc độ đề thăng thực lực này hơi quá cường điệu. Thập điện chủ tiếp tục phê bình chú giải. Ẩn giấu thực, lực. Càng Tôn gật đầu. Ta cũng hoài nghi nàng là đang ẩn giấu thực lực. nhưng lại không biết nàng vì sao muốn ẩn giấu thực lực. Thập điện chủ đột nhiên dừng lại, sau đó nói: Tuế Nguyệt Trường Hà, theo ta được biết, vị Tĩnh Tông chủ kia cũng ở bên kia. Càng Tôn khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thập điện chủ đột nhiên nhíu mày. Vị Tĩnh Tông chủ kia là người sau lưng của Diệp Quan. Càng Tôn lắc đầu. Không phải, không chỉ không phải. Giữa bọn họ lúc trước còn từng phát sinh xung đột. Thập điện chủ giãn lông mày ra, khẽ gật đầu. Không phải thì tốt. Nói đến đây, thập điện chủ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Giữa bọn hắn còn từng phát sinh xung đột. Càng Tôn nói. Đúng vậy. Chẳng qua về sau chẳng biết tại sao. Tông chủ quá khứ tông đột nhiên thu tay lại. Không tiếp tục nhằm vào vị Diệp Quan kia. Thập điện chủ sau khi trầm tư một lúc lâu nói. Chỉ cần nàng không đứng ở bên người vị Diệp Quan kia là được rồi. Càng Tôn do dự một chút. Sau đó nói. Điện chủ. Vị Tĩnh Tông chủ này là người thế nào? Thập điện chủ nói. Nhân tính áp chế thần tính. Càng Tôn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thập điện chủ nói khẽ. Năm đó ác đạo minh chúng ta vì mời chào người này. Nhị điện chủ từng tự mình đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà gặp nàng. Mời nàng vào ác đạo minh chúng ta nhưng bị nàng cự tuyệt. Theo ta được biết, một lần kia, hai người bọn họ từng giao thủ qua. Cuối cùng, nhị điện chủ rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà. Đồng thời hạ lệnh. Phàm là điện chủ ác đạo minh chúng ta. Thấy người này phải cho nàng ba phần mặt mũi. Càng Tôn run sợ trong lòng. Nhị điện chủ. Chớ nói nhị điện chủ. Ngay cả là cửu điện chủ đối với lão mà nói. Vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Mẹ nó. Phía Tuế Nguyệt Trường Hà có nhiều cường giả như vậy. Khó trách vị Diệp Quan kia không, đơn giản. Thập điện chủ đột nhiên nói. Nói tiếp về vị Diệp Quan kia. Càng Tôn thu hồi suy nghĩ. Sau đó nói. Theo chúng ta biết. Người mạnh nhất sau lưng vị Diệp Quan kia còn không phải nữ kiếm tu váy đen mà là một vị nữ kiếm tu thần bí mặc váy trắng. Ồ! Thập điện chủ nổi lên một tia hứng thú. So với nữ kiếm tu váy đen kia còn mạnh hơn. Càng Tôn gật đầu. Ta đoán vậy. Thập điện chủ nhìn Càng Tôn. Đoán vậy. Càng Tôn khẽ gật đầu. Số lần nữ kiếm tu váy trắng kia xuất hiện cực ít nhưng theo ta điều tra, nàng mỗi một lần xuất hiện. Giết người đều chỉ là một kiếm. Hơn nữa, nữ nhân này có đôi khi sẽ nói một câu nhà ngươi ở đâu. Chỉ ta hướng đi. Thập điện chủ ngừng bút, hỏi. Sau đó, Càng Tôn trầm giọng nói. Sau đó nàng liền hủy diệt nhà người ta. Thập điện chủ hơi ngẩn ra, lập tức cười ha hà. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại là muốn tự mình gặp gỡ vị nữ kiếm tu váy trắng này. Càng Tôn do dự một chút, sau đó nói. Người này là rất không đơn giản. Thập điện chủ cười nói. Nghe ngươi nói như vậy, nàng hẳn là thật sự có tài. Nói xong, thập điện chủ tiếp tục phê bình chú giải. Nhìn thấy một màn này, Càng Tôn do dự một chút, sau đó tiếp tục nói. Chúng ta vẫn là không nên khinh thị nữ kiếm tu váy trắng kia. Thập điện chủ bình tĩnh nói. Ta khinh thị nàng sao? Ta chỉ nói là muốn gặp gỡ nàng. Làm sao? Ngươi cho rằng ta không có tư cách giao thủ cùng với nàng. Càng Tôn vội nói. Thuộc hạ cũng không có ý này. Thập điện chủ cầm bút lên phê một thoáng. Sau đó nói. Nữ kiếm tu váy trắng. Nói xong. Thập điện chủ đặt bút ở trên bàn. Cười khẽ một tiếng. Càng Tôn. Sự thận trọng và cẩn thận của ngươi. Ta có thể hiểu được. Dù sao. Ngươi cũng chưa từng thấy qua thiên địa cùng với vũ trụ rộng lớn hơn. Trong lòng ngươi có lòng kính nể, đây là chuyện bình thường. Nhưng ngươi không hiểu rõ ta. Ngươi nếu như hiểu rõ ta, ngươi liền sẽ rõ ràng. Những kiếm tu đến từ vũ trụ cấp thấp này, đối với ta mà nói, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Càng Tôn cúi đầu không nói. Thập điện chủ cười nói. Không phải là ta cuồng vọng. Ta cả đời này, trải qua sinh tử chi chiến ngàn vạn lần, gặp kiếm tu không có ngàn vạn, cũng có trăm vạn. Nói đến đây, tay phải thập điện chủ chậm rãi nắm chắc thành quyền, sau đó nhẹ nhàng giơ lên, cười nói. Kiếm tu giống như nữ kiếm tu váy trắng. Một quyền của ta có thể đập chết ba người. Một quyền có thể giết ba người. Nghe được thập điện chủ, Càng Tôn nheo mắt, hơi hơi khom người, không nói gì. Lăn lộn tại ác đạo điện nhiều năm như vậy, lão tự nhiên hiểu rõ một ít quy tắc. Lão đại muốn trang bức, ngươi tốt nhất đừng làm trái lại, bằng không lão đại có thể khiến ngươi biến thành ngu xuẩn. Thập điện chủ đột nhiên cười cười, phất phất tay, chuẩn bị đi, 3 ngày nữa ta đi Đại Chu, tự mình giải quyết vị Diệp quan kia, dĩ nhiên còn có người đứng phía sau hắn.